tay phải liền theo đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạ Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Tế Đại Hán Tử đứng bật người dậy, giọng đầy kinh hoàng. Trầm Miên Tích, thì ra là ngươi. Bóng trắng nọ đích thị là Trầm Miên Tích, ngửa mặt buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ. Chính là ta, Trầm Miên Tích đây. Tế Đại Hán Tử nhếch môi cười âm trầm. Danh con, chết đến nơi mà còn lớn lối. Các Mậu Sơn chủ nói lớn. Hai người có thù oán gì thì cứ giải quyết đi. Trầm Miên Tích vòng tay thi lễ. Đa tạ lão tiền bối. Lão già kia chính là người đã giết sư phụ của vãn bối 3 năm về trước. Còn nữa, sư phụ của lão là Huyết Ma Phong Trần, cũng lại là kẻ tử thủ của vãn sinh, 13 năm trước đã sát hại phụ thân của vãn sinh. Hôm nay, vãn sinh xin mạn phép lão tiền bối mượn xuyên tâm đài để tẩy sạch huyết thủ. Chàng đi về phía Tế Đại Hán Tử quát to. Lão ma đầu, còn chưa chịu lên đây cùng ta quyết đấu ư? Tế Đại Hán Tử mắt lóe người tia lửa hận, mí môi nhảy vút về xuyên tâm đài. Trầm Miên Tích hoa tròn thách đầu kiếm tiến lên. Tế Đại Hán Tử đôi nhãn quang bắn đầy hung khí, bạm môi vận đầy công lực vào song trưởng đẩy vút ra. Bình bình, hai tiếng nổ lớn như long trời lở đất vang lên khi kiếm khí và trường kình của song phương va chạm phải. Đôi đối thủ cùng nhau tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa. Trầm Miên Tích trợn mắt quát, hãy đỡ này. Lồng với tiếng quát, ngọn độc kiếm trên tay chàng đồng thời tung mạnh ra. Liền đó, ánh hào quang bỗng nhiên tỏa rộng, chập chờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương. Tế Đại Hán Tử hầm lên một tiếng như sấm động, hữu trường đầy thẳng vào không khí một ngọn mộc tượng càn khôn, thần sầu quỷ khốc. Luồng hào quang bỗng dưng phân tán ra rồi hợp lại, hai người đồng loạt thối lui 3 bước. Trầm Miên Tích nét mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế kiếm thứ hai có tên là Bối Diệp Kỳ Kinh do Ngân Hà Tiên Tử chuyển dạy đã lao tới như đường sét giật. Tế Đại Hán Tử cấp tốc sử dụng tuyệt học thập tam trưởng ra đối kháng. Sầm! Hai người, kẻ công người thủ, trước mắt đã 20 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Chiêu thế công phòng của song phương đều thần tốc y mãnh như sao răng điện lóe. Các cao thủ có mặt tại trận đấu, nhãn quang rất tinh tường cũng không kịp nhận thấy họ xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy kình phong bắn tạt ra 4 phía. Trầm Miên Tích hừ một tiếng lạnh nhạt, vung mạnh thanh độc kiếm, hào quang lóe người rực rỡ, uy mãnh như một con dao long khổng lồ từ trên bổ xuống, xì vào các huyệt đạo của kẻ địch. Tế Đại Hán Tử lập tức hú to lên một tiếng, nhấc cao thân hình, song trưởng từng chiêu nối tiếp trong thập tam trưởng bùa ra như gió giữa mưa cuồng. Trong khoảnh khắc, hai đối thủ lại quẩn nhau hơn 30 chiêu nữa. Tế Đại Hán Tử lập tức lồng lên như thú điên, giống càn. Trầm Miên Tích, nếu hôm nay lão phu không giết được danh con nhà ngươi, thề chẳng đặt chân vào chốn giang hồ nữa. Trầm Miên Tích nhếch môi cười âm trầm. Được, Trầm Miên Tích này sẽ cho ngươi tọa nguyện. Thanh kiếm trao nhanh qua tay trái, hữu trưởng bùa ngay ra một chiêu đoạt mạng kim hoàn. Thức thứ 6 trong thật đồng trường của sư phụ chàng là thất độc thần trưởng Tống Kiệt. Tế Đại Hán Tử vội soạt bước lách mình, vọt sang cạnh 7 bước. Trầm Miên Tích lập tức phi thân vọt theo, hét lên như sấm động. Chạy đi đâu? Tay chàng liền theo đó nhấc lên, một ngọn hỏa long thần công tựa như mây đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống đầu. Tế Đại Hán Tử giống khẽ lên một tiếng và ngã chúi về sau, gần mình đứng dậy, nhưng chỉ có vài bước lại lạng choạng té xuống sàn đài. Trầm Miên Tích chỉ lắc nhẹ thân người, người chàng đã đến sát Tế Đại Hán Tử, ngọn độc kiếm theo đó hạ nhanh. Chiếc đầu của Tế Đại Hán Tử theo đó lìa khỏi thân hình. Mười mấy tên đệ tử còn lại của Tế Đại Hán Tử tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn lên người Trầm Miên Tích. Chàng nhìn về phía bọn chúng, trầm giọng: các ngươi chẳng có tội gì, nên mau mau rời khỏi chỗ này là hơn. Bọn kia không đợi bảo lần thứ hai, rầm rộ nối đuôi nhau rời khỏi xuyên tâm đài. Các Mộ Sơn chủ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vai Trầm Miên Tích, giọng phấn khởi lên tiếng. Trầm Miên Tích, người mà ta chờ đợi bấy lâu nay chính là con đó. Phí ưng trưởng của ta rất xứng đáng để con thâu nhận. Trầm Miên Tích quỳ gối vòng tay lạy tạ. Xin sư phụ nhận một lệnh ra mắt của đệ tử. Các Mộng môn chủ nâng chàng đứng lên, quét mắt khắp quần hào còn hiện diện tại xuyên tâm đài hỏi lớn. Còn vị nào phản đối nữa không? Quần hào lại đồng thanh. Không, chúng tôi đồng ý. Gần một tháng trôi qua như nước chảy, Trầm Miên Tích suốt ngày đêm tại các Mộng Sơn lo khổ luyện phi ưng trường. Võ công của chàng vốn đã cao diệu, lại được thêm gần một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hữu hãn của thế gian. Võ công của chàng bây giờ đã nâng lên hàng siêu đẳng rồi. Tính đến ngày hẹn với Thất Hoa Quân Tử tại Tuyển Mộ Sơn chỉ còn 5 ngày nữa, các Mộng Sơn chủ bèn nói với Trầm Miên Tích. Trầm Miên Tích, phi ưng trưởng con luyện thành công rồi. Đêm nay con cùng các vị rời khỏi các Mộng Sơn được rồi. Sư phụ biết được ngày hẹn của Quách đại ca con tại Tuyển Mộ Sơn là có ý định cứu võ lâm đại nạn. Con hãy mau đến đó và nhun lưu giữ bản sắc của đại trượng phu. Trầm Miên Tích vội quỳ lạy dưới chân các Mộng Sơn chủ, ngậm ngùi thốt. Ân trọng của sư phụ con chẳng bao giờ dám quên. Sau khi tẩy sạch huyết thủ, con sẽ trở về đây hầu hạ sư phụ suốt đời. Con hãy mau chóng đứng dậy và đi đi cho kịp thời gian. Dứt lời, bóng ông đã mất dạng trong cụm rừng già. Trầm Miên Tích quay lại nhìn các Mộng Sơn chủ một lần nữa, rồi chậm rãi bước xuống sườn núi. Tuyết Sơn Chân Quân cùng anh em Hà Ngô Vĩ nối gót theo sau. Bốn người rời khỏi các Mộng Sơn được một ngày đường thì đến một khu rừng. Bất thần từ mé hiếu xuất hiện một bảy tiên nữ đẹp như thiên tiên, uyển chuyển bước ra nhảy múa với tấm thân mềm mại hết sức khêu gợi, đi đầu là một lão già. U Linh Huyết Kiếm khách Hà Ngô Vĩ la lên. Đây là bọn tuyệt sắc của Hỏa Đăng giáo. Viên Hộ Pháp cười nhạt nói. Trầm Miên Tích, nếu bữa nay ngươi ra được khỏi thất tuyệt đại trận của lão phu thì lão phu thề sẽ tuyệt tích giang hồ. Trầm Miên Tích hắng giọng nói. Được, ta đang đợi đây. Các ngươi có tài cán gì cứ trổ hết ra đi. Tiếng đàn nổi lên nghe chói tai như gâm giáo chạm nhau loảng xoảng. Trầm Miên Tích ngấm ngầm vận công chân lực. Chàng vừa cười vừa tiến về phía Viên Hộ Pháp nhanh như tên bắn, lớn tiếng quát. Bữa nay ta quyết một trận một mất một còn với bọn ngươi. Giữa lúc ấy, một bóng người xẹt nhanh đến bên cạnh Viên Hộ Pháp. Trầm Miên Tích giận nhang ngay lão già vừa đến là Lang Hộ Pháp. Hai lão hộ pháp của Hỏa Đăng giáo lộ nụ cười nham hiểm. Trầm Miên Tích, chúng ta thành toàn cho ngươi đây. Ngay khi đó, trong rừng nổi lên một tràng hú quái dị khiến cho bọn Trầm Miên Tích cảm thấy tức ngực khó chịu. Viên Lang Hộ Pháp bỗng nhiên lớn tiếng quát. Danh còn, dáng đỡ đẩy. Lỏng với tiếng quát, hai ngọn trường nặng ngàn cân từ hai lòng bàn tay của hai lão chụp xuống đầu chàng họ Trầm. Trầm Miên Tích bị những âm thanh quái dị của bọn địch nhân làm phân tán tinh thần, không ngưng tụ chân lực lại được. Nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược, liền quát to. Khá lắm. Rồi chàng phóng hỏa lôi quang thần trường với tám thành công lực ra chống lại. Bình một tiếng, Viên Lang Hộ Pháp cơ hồ muốn nghẹt thở, loạng choạng lùi lại năm bước liền. Trầm Miên Tích tựa cánh chim ưng bắn người lên cao, rồi từ trên không lộn nhào bổ xuống, đôi tay vận thêm mấy thành lực đạo, tà thủ hướng về Viên Hộ Pháp một ngọn hỏa long thần công, hiếu thủ tiếp nối một chiêu phi ưng trưởng nhắm đến Lang Hộ Pháp. Bằng, bằng. Và tiếp theo hai tiếng nổ là hai tiếng huỵch nặng nề. Cả hai lão hộ pháp của Hỏa Đăng giáo cùng bật ra sau hai trường, học ra một búng máu tươi, chết liền tại chỗ. Bọn tuyệt sắc của Hỏa Đăng giáo không điểm tính được nữa, phát ra những tiếng la rối loạn. Trầm Miên Tích thấy vậy lại nổi lên một tràng cười rộ và như cơn gió lốc phóng trưởng ra. Bất thần, Trầm đại ca. Nghe tiếng kêu thất thanh của Trầm Hoa Mai, Trầm Miên Tích vội thu trưởng lại. Nàng tiếp, đại ca tha cho họ đi, họ chỉ là công cụ của lão ma đầu Huyết Ma Phong Trần mà thôi. Trầm Miên Tích hét lớn, các ngươi rời khỏi đây ngay. Bọn tuyệt sắc cúi đầu tiến sâu vào trong rừng. Bỗng dừng lúc ấy, một dòng cười rồng rợn lanh lảnh vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề, khiến bọn Trầm Miên Tích giật mình nhấc mắt nhìn qua, thấy một lão bà tóc bạc trắng từ xa tiến lại, ánh mắt rực ngời sát khí, chậm chậm xê dần đến bọn Trầm Miên Tích. Bằng một giọng cười âm trầm cùng đôi mắt lóe ngời sát khí, Lão bà rít giọng hỏi: "Trong bốn người, ai là Trầm Miên Tích?" Trầm Miên Tích tiến lên hai bước, vòng tay thi lễ: "Tại hạ là Trầm Miên Tích, lão tiền bối có gì chỉ giáo?" Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bảy bước. Lão bà nhếch mép cười âm trầm: "Danh còn, chết đến nơi rồi mà vẫn chẳng bỏ thói ngông cuồng. Ta chính là sát ma nữ vương, từ vùng Tây Tạng đến Trung Nguyên. Nếu giết được ngươi thì lão già huyết ma phong trần sẽ chia Trung Nguyên cho một nửa." Dứt lời, lão bà tức là sát ma nữ vương hú lên một tràng quái dị. Lập tức, giữa ánh hoàng hôn chập choàng, trên con đường đầy sương bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, đang xô một đoàn thú tiến nhanh về phía cục trường. Hình dạng con thú nào cũng thật là khủng khiếp dị thường. Trong khoảnh khắc, bóng người kỳ lạ kia đã xua đoàn thú ồn ồn nhào bổ đến tấn công bốn người. Trầm Miên Tích quát lên một tiếng to, thanh độc kiếm trên tay lóe lên một mảng lưới xanh óng ánh, tỏa kín cả một không gian trước mặt. Tuyết Sơn Chân Quân, Trâm Hoa Mai cùng U Linh Huyết Kiếm Khách cũng thét lên mấy tiếng trợ uy xông vào trận chiến. Phía bên hướng nam, Trầm Miên Tích đang kịch chiến, tay vung kiếm, tay vung trưởng liên hồi. Trái với sự tin tưởng của chàng, trưởng phong vút đi chạm vào con thú như chạm vào hình nộm cỏ khô. Tiếng va chạm nghe lên lộc cộc, con thú chẳng những không việc gì mà còn vươn móng nhọn chĩa ra. Từ móng nhọn xuất ra hai đạo kình phong cuồn cuộn ảo tới Trầm Miên Tích. Thật là một diễn biến xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Trầm Miên Tích. Con thú mà có võ công trác tuyệt, thật là một sự kỳ lạ hy hữu trong lịch sử võ lâm. Không chần chừ được nữa, Trầm Miên Tích vung thanh độc kiếm mấy nhát xuống móng nhọn của con thú. Sử dụng thanh kiếm ngăn địch, Trầm Miên Tích dùng đến chín thành công lực. Thanh kiếm vung lên, một đạo hào quang loang loáng tỏa rực. Keng, keng. Lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của con thú, bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí. Dưới bóng tối mờ mờ, ánh lửa lóe lên, chớp lòa. Chiếc móng ngón tay giữa của con thú đã bị phạt đứt một mảnh. Còn Trầm Miên Tích thì cảm thấy tê tròn cánh tay, suýt nữa buông rơi thanh kiếm. Trầm Miên Tích liền thối bộ liền mấy bước. Con thú dường như không ngờ võ công của Trầm Miên Tích đạt đến mức độ siêu tuyệt. Nó dừng lại một giây, đoạn gầm lên trong cổ họng lao vút tới. Trầm Miên Tích đã đề phòng trước, chẳng biết thế nào con thú cũng tấn công tiếp. Chẳng biết con thú có võ công siêu tuyệt nên chàng rất dè dặt. Thấy con thú lao tới, chàng né tránh sang bên nhanh như điện chớp, đoạn vung thanh độc kiếm lên, nhìn đúng một chỗ sơ hở trong thế tấn công của nó, kích mũi kiếm vào. Con thú dù biết sử dụng thế công, song nó không phải là con vật có lý trí, nên chỉ phát chiêu công địch mà không thể hóa giải chiêu công của kẻ địch. Con thú chỉ tiến công ảo ạt mà không lùi, nên chiêu thế tấn công nếu hụt địch thì không xoay trở về tự vệ như người thường được. Thần pháp của Trầm Miên Tích thần tốc vô cùng, vừa đảo người né tránh chiêu thế của con thú vụt qua, thanh kiếm vung lên, thuận đả vung tới. Trong thoáng mắt vừa hóa giải chiêu thế vừa công địch. Mũi kiếm của Trầm Miên Tích chĩa tới trúng ngay ngực của con thú, nhưng nó hoàn toàn không có việc gì, lại còn vươn hai tay ra chụp xuống vai của Trầm Miên Tích toan vòng quanh cổ. Trầm Miên Tích hoảng quá, vội rút nhanh thanh kiếm về, hộp mình xuống tràng qua một bên thoát khỏi tay của con thú. Dùng kiếm hai lần tấn công địch, hai lần đều trúng đích, nhưng địch không hề gì, Trầm Miên Tích có phần nào bối rối. Con thú cứ áp sát tới máy. Hụt một đòn, nó giống lên một tiếng, tỏ sự giận dữ như một con người. Trong lúc cấp bách, Trầm Miên Tích không tìm ra cách nào hạ ngay con thú nọ. Hơn nữa nó cứ tiến tới máy, chiêu công nhanh như gió, mạnh như bão. Càng nguy hiểm hơn là, sau hai lần dùng sức quá mạnh, thương tích bị chấn động, Trầm Miên Tích ọc ra mấy búng máu tươi, cảm thấy toàn thân rời ra. Một người to lớn, có lẽ là thủ lãnh của toàn đội, đứng bên ngoài nhìn vào cuộc chiến cười hắc hắc. Rồi thì hơn trăm con thú ảo ạt kéo đến, bao vây bọn Trầm Miên Tích vào giữa. Chúng nó gầm lên, rú lên làm vang dậy cả cục trường. Một cảnh tượng rùng rợn không tưởng. Trầm Miên Tích khẽ nhìn người to lớn thầm nghĩ. Y giống như một cái thây mà, sao nó lại phát ra được tiếng cười? Nếu không phải là người, thì nó quyết là quỷ chứ không phải là xác chết vậy. Trầm Miên Tích quát hỏi. Ngươi là người hay quỷ? Nói mau. Ngươi hỏi để làm gì chứ? Nếu ngươi chết dưới móng vuốt của những con thú kia, lão phu sẽ tha cho. Chẳng những thế mà cần cấp thuốc giải độc để cứu ba người kia. Trầm Miên Tích cau mày. Nhưng ngươi là ai? Thây ma to lớn không đáp, khẽ vẫy tay một cái, trên 100 con thú đồng loạt ập vào. Trầm Miên Tích nổi giận xông thiên, chẳng nghĩ lũ hung vật này là do khí âm hàn phát sinh. Nếu áp dụng cái lý khắc xung của ngũ hành để có thể đánh tan chúng được, chàng liền mang tuyệt học ra sử dụng. Tuyệt học đó chàng được các Mộng Sơn chủ truyền thụ cho, có tên là Phi Ưng Trường. Nếu trị âm phải dùng dương, phát xuất trung lý hỏa chế ngự khí hàn. Chàng chờ cho đàn thú ảo đến gần, năm ngón tay cứ như móc sắt đưa ra, năm đạo hào quang màu hồng lọt theo chỉ phong cuốn tới. Quả nhiên, trung ly hỏa của Phi Ưng Trường lợi hại lạ thường. Các con thú chạm phải, y phục đều cháy tiêu, bay ra những xác chết co rúm lại, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Thầy ma to lớn kinh ngạc, cất tiếng hỏi: "Tiểu tử, môn võ công đó ngươi học ở đâu đấy?" Trầm Yên Tích trừng mắt quát: "Học với ai thì liên quan gì đến ngươi mà hỏi? Ta muốn biết ngươi có giữ lời hứa đã nói với ta vừa rồi không?" Thầy ma to lớn gật đầu: "Lão phu không bao giờ nói dối ai cả. Ngươi biết thi triển Phi Ưng Trưởng chế phục lũ thú kia, dĩ nhiên lão phu sẽ tha cho ngươi và cấp luôn thuốc giải độc cho cứu ba người kia." Người to lớn có dáng vẻ thây ma kia chu mồm thổi lên một tiếng lạ, các con thú lùi ra bên cạnh. Sát ma nữ vương tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái thây ma to lớn quát rèn: Ngươi phản bội, có ngày ngươi phải chết dục dưới tay của lão bà này." Dứt lời, mụ lắc nhẹ người lên, thoáng cái đã mất dạng. Tại cục trường, tất cả các con thú bấy giờ đều ngồi bẹp xuống đất, không còn kêu rú như trước nữa. Trầm Miên Tích kinh dị hỏi người cao lớn: "Ta muốn biết ngươi là ai, ngươi có bằng lòng trao thuốc giải độc cho ta ngay chưa?" Chàng vừa nói vừa chìa tay ra. Người to lớn lắc đầu cười: "Lão phu đã nói là giữ lời, nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mấy." Y đưa tay vào mình, lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng, nghiêng miệng lọ ra cho ba hoàn thuốc cũng màu trắng nắm trong tay. Y đột nhiên nghiêm giọng nói: "Giải trừ chất độc cho ba người, dĩ nhiên là việc không cần phải nói đến nữa. Nhưng lão phu xin nêu ra một điều kiện." Trầm Miên Tích hỏi nhanh: "Điều kiện gì?" "Trao đổi." "Trao đổi vật gì vậy?" "Không phải trao đổi vật gì, mà chỉ là ý muốn..." "Xin giải thích rõ ràng hơn." "Ý muốn của ngươi là giải cứu ba người, ta sẽ thực hiện ý đồ muốn đó. Còn ý muốn của ta..." "Ngươi cứ nói, ta liệu xem sao." "Sau khi giải độc, ba người này phải rời đi ngay, không được cùng ngươi chung một con đường như trước nữa." Trầm Miên Tích cười lớn: "Ý muốn đó có gì mà không thực hành được." Y liền trao ba hoàn thuốc màu trắng cho Trầm Miên Tích. Chàng vội tiến đến ba người, nhét nhanh thuốc vào miệng của mỗi người. Trong khoảnh khắc, ba người rứt tiếng rên, sắc mặt từ trắng bệch đã đỏ dần lên. Trầm Miên Tích cảm mừng, cúi xuống hỏi nhẹ Trâm Hoa Mai: Hà muội, trong mình đã đỡ hơn nhiều rồi chứ?" Trâm Hoa Mai gật đầu, từ từ chống tay đứng dậy. Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách cũng từ từ đứng dậy. Thấy ba người ngồi dậy rồi đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ: "Ba người yên tâm, kẻ như tai nạn qua rồi vậy. Chất độc đã được giải trừ tuyệt diệt, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay đi." Trầm Hoa Mai thoáng liếc mắt qua Trầm Miên Tích, toan nói gì lại thôi. Trầm Miên Tích thốt: "Ngô huynh cùng vị tiện bối này đã giao ước với nhau. Theo đó, Hà muội hãy cùng Thúc Thúc và Hòa huynh đi trước đến Tuyển Mộ Sơn, Ngô huynh sẽ đến sau." Trầm Hoa Mai tỏ vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi: "Trầm huynh chưa định đến Tuyển Mộ Sơn ngay sao?" Trầm Miên Tích gật đầu: "Khi nào công việc tại đây hoàn tất, Ngô huynh mới có thể đến Tuyển Mộ Sơn được." Người to lớn thấy ba người chủ trừ chưa chịu rời chân ngay, có ý không vui thốt: "Lời giao ước giữa nhau chưa đầy nửa khắc, thế mà các ngươi không giữ trọn được sao?" Trầm Yên Tích không còn biết làm sao hơn, đành bảo với ba người: "Thúc thúc, Hà huynh cùng Hà muội nên đi ngay thôi, đừng lo việc gì cho tài hà, chắc cũng không đến nỗi nào đâu." Tuyết Sơn Trần Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách quay người đi trước. Trầm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào Trầm Yên Tích rồi quay mình nhanh chóng bước đi, sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được. Tuyết Sơn Trần Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách quay người đi trước. Trầm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào Trầm Miên Tích rồi quay mình nhanh chóng bước đi, sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được. Song nàng không đủ can đảm giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng, nên cứ dăm ba bước lại quay đầu nhìn trốn cố, như thể đã rơi rớt đâu đấy một mảnh tim rướm máu. Trầm Miên Tích nhìn theo bóng người mở dần, chàng quay trở lại người to lớn, sau đó hỏi: Người muốn một mình ta lưu lại đây để làm gì vậy? Người cao lớn đáp: Người hãy cho ta biết một việc trước khi ta đáp lời ngươi. Trầm Miên Tích vội hỏi: Việc gì vậy? Ngươi thuộc môn phái nào? Sư phụ ngươi là ai? Thái độ của Trầm Miên Tích không còn lạnh nhạt với người cao lớn nữa. Chàng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì phải xử sự kém nhã nữa. Hơn nữa, dù sao đối phương cũng là người cao niên vọng trọng. Chàng đáp ngay không còn giấu giếm: Tài hạ là đồ đệ của Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt. Người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài: Lão phu nghe đồn người đã chết. Trầm Miên Tích xúc động tâm tư, chàng buông tiếng thở dài cùng người cao lớn. Cuốn phim dĩ vãng cứ theo tiếng chân trải rộng khắp tâm tư chàng, vô rõ thảm trạng tử vong của Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt như diễn tiến chỉ xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm kia, chứ không phải cách đây những 3 năm dài. Chàng thấy rõ màu hồng của máu, chàng thấy như cả đoạn dĩ vãng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù. Bất giác đôi mắt dòng lệ trào mi cuộn dài theo má của Trầm Miên Tích. Chàng cất giọng trầm buồn: Sư phụ tài hạ tuy đã chết, song thanh danh người vẫn lưu lại trên thế gian. Thủ pháp của thiếu hiệp vừa thi triển chắc chắn không phải do lệnh sư truyền thụ. Trầm Miên Tích giật mình thầm nghĩ: Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão ta lại biết rõ thế? Hay là lão đã nhận ra? Song vốn tánh thuần hậu thành thực, Trầm Miên Tích kể rõ những chuyện đã xảy ra tại các mộng sơn. Nghe xong, người cao lớn nói với tâm sự của chính mình: Lão phu đây chính là sư đệ của các mộng sơn chủ. Chúng ta là sư huynh đệ, nhưng xem nhau như anh em ruột thịt. Chính mụ già hồi nãy đã phân chia tình huynh đệ của bọn ta. Nguyên còn một ngày nữa là đám cưới giữa mụ và sư huynh ta. Mụ đã dùng kích dâm pháp và ta đã ngủ với mụ một đêm trước ngày đám cưới của sư huynh. Sư phụ ta bắt được và đuổi ta ra khỏi sư môn, dù cho sư huynh đã nhiều lần xin sư phụ tha tội. Thế là ta phải ly khai sư môn, bôn ba trên chốn giang hồ. Nhưng sau một năm, trong một lần tình cờ gặp lại mụ, ta bất phòng đã bị mụ điểm huyệt và cho uống diệp kinh kỳ tán dược. Thế là suốt đời ta đã bị mụ sai khiến làm những chuyện động trời, giết người không gớm tay, gây ra bao nhiêu chuyện đau thương mà có ai hiểu được lòng ta. Khi thiếu hiệp sử dụng trung ly hòa của Phi Ưng Trưởng, ta biết ngay thiếu hiệp là truyền nhân của sư huynh ta. Bỗng nhiên con người của ta như tỉnh mộng, thế là ta thoát ra được. Dường như mụ ta đã phát hiện được giữa ta và thiếu hiệp có một mối dây liên hệ nào đó, nên mụ ta đã bỏ đi ngay. Có lẽ mụ đoán rằng ta và thiếu hiệp sẽ liên công chống lại mụ. Trầm Miên Tích vội vòng tay quỳ xuống kính cẩn thưa: Tiểu điệt đắc tội, không biết sư thúc trước mặt mình. Người cao lớn liền cúi xuống nâng Trầm Miên Tích dậy, giọng dịu hòa: Không biết là không có tội. Ta biết hiền điệt nôn nóng muốn đến Tuyển Mộ Sơn để trả thù mối huyết kỷ cho phụ thân. Người cao lớn đưa tay lên mặt quảo cào, từng mảnh da giả rơi rụng theo tay. Trong phút chốc, trước mặt Trầm Miên Tích, người cao lớn biến thành một cụ già mi dài râu rậm, mắt sáng mũi to, miệng rộng. Lão lại đưa tay lên đầu, chiếc mũi cao theo tay rơi xuống để lộ mái tóc bạc trắng. Lão thốt: Ngày tháng trôi qua, sao rồi vật đổi, người thì cũ mà cảnh vật thay không. Một nắm đất vàng che giấu đúng xương khô, thành danh rồi cũng lội tàn trong quên lãng. Còn lão phu lìa đất nước, lạc lõng ngoài biên cương, thân như phế, kiếp như vùi. Giờ đây ta chẳng sống được bao lâu nữa và không muốn mang một tuyệt kỹ về lòng đất lạnh sau này. Như hiểu ý của lão, Trầm Miên Tích ngắt lời: Tiểu điệt sẽ đi tìm mụ để lấy cho bằng được thuốc giải về đây cứu sư thúc. Trầm Miên Tích, đã muộn rồi, chỉ vài giờ nữa thôi ta sẽ thành người thiên cổ. Thế rồi lão truyền thụ cho Trầm Miên Tích một tuyệt học mà lão tự luyện trong 20 năm trời nay. Khi chàng đã luyện được 8-9 thành hỏa hầu, lão ấn người chàng xuống bãi cỏ. Lão ngồi phía sau, hai tay ấn mạnh vào huyệt linh đài của chàng. Vào lúc này, Trầm Miên Tích đắp xong ngôi mộ, chàng quỳ xuống khấn vái: Phùng sư thúc linh thiên chứng giám cho, tiểu điệt sẽ rửa mối thù trong nay mai. Chàng đứng dậy nhìn lên nền trời, sương đã tan, bầu không khí quang đắng, một vầng nguyệt sáng lộ lộ giữa vạn tinh tú lấp lánh chiếu ngời. Chàng hướng về phía tây thi triển cước trình, thoáng sau đã cách xa ngôi mộ của Phùng Chí Bảo mấy trăm trượng. Đi chưa được một tiếng đồng hồ, Trầm Miên Tích bị sáu người chẹn lối. Chàng dừng chân định thần nhìn kỹ, hóa ra người đứng đầu là mụ sát ma nữ vương. chàng quát lên một tiếng căm hận: "Mụ già kia, hôm nay mụ sẽ phải đền tội tại đây." Sát ma nữ vương cũng thét lên lanh lảnh: "Danh con chớ công ngông cuồng, hãy xem ngũ hành đại pháp của ta." Dứt lời, mụ đưa tay phát ra một cử chỉ như ra lệnh. Năm bóng người đứng sau lưng mụ liền tiến lên phía trước. Dương Hán Tử nhanh hơn đồng bọn, tay phải thỏ ra chụp thẳng vào người của Trẩm Miên Tích. Năm ngón tay gã từ sắc tái bỗng trở thành đen thẫm, cánh tay đồng thời nở lớn hơn gấp hai. Một lúc tung ra hai đòn tuyệt kỹ độc đáo. Dương Hán Tử đinh ninh với thế công ồ ạt ấy, đối phương dù có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ đỡ được một trong hai chiêu là cùng. Nhưng sự thật luôn vượt ngoài ý tưởng. Trẩm Miên Tích chẳng những không tỏ vẻ rối rắm, nhếch môi cười khinh miệt, nghiêng sang một phía tránh khỏi thế chảo của đối phương, chân vội xoay nửa vòng nhanh hơn cả làn chớp xẹt, lọt tuôn ra sau lưng của Dương Hán Tử. Bóng dưng trước mắt mất đi hình ảnh của đối phương, đồng thời cảm thấy sau lưng có một luồng kình lực ập tới. Dương Hán Tử vội chuyển người đổi chiêu phản kích, nhưng thế chiêu chưa tung ra, y đã sụp người ngồi trên đất như một bóng quỷ hồn ma. Thân hình Trầm Miên Tích vừa thấy đó đã thoáng nhanh xây đến cạnh Hồ Thiên Tử. Gã khiếp hái đến toát mồ hôi hột, vội quát to lên một tiếng trợ uy, vận tụ đúng 10 thành công lực với môn khí giới 9 mũi diệp kiếm trên tay, liên tục như chuỗi đao hào quang bắn vào người đối phương. Trầm Miên Tích chẳng buồn tránh né, thân hình trụ vững như cột cổ liễu nghìn thu, tay phải nhẹ nhẹ đẩy tới, một luồng trường phong như sóng triều bể cả, xô cuộn vào cuốn khí giới đang vù vù bắn tới. Hồ Thiên Tử chợt nghe hổ khẩu tay mình tê buốt, tiếp theo đấy một loạt âm thanh quái dị vang lên, 9 mũi diệp kiếm kia rơi ra lả tả. Đã thế, lồng ngực Hồ Thiên Tử như dư kình của ngọn trường chấn động, khiến gã không dằn được thét to một tiếng đau đớn té ngửa xuống đất. Ba tên còn lại vung trường liên công về phía chàng trai họ Trầm, bóng trường trồng trồng như sơn nhạt, kèm theo tốc độ như chớp răng sao xẹt. Trong cơn bất phòng, Trầm Miên Tích đành thất thủ thối lui luôn 3 bước. Liền theo đó, từ tay ba gã phát động ra từng vầng bóng trường như báo tố cuồng phong, nhắm vào các đại huyệt châu thân của Trầm Miên Tích công tới. Trong phút chốc, thân hình của Trầm Miên Tích ngập mất trong bóng trường mịt mù. Bất thần, giữa bóng trường trùng trùng kín bưng như tường đồng vách sắt đã sụp xuống ấy, bỗng vút nhanh lên một bóng trắng, lao bắn tận trong không trung, đoạn như một tia sét nhoáng phóng vèo trở xuống. Chân vừa chấm đất, Trầm Miên Tích lập tức huy động độc kiếm ào ào như thác xô sóng vỡ, từng chiêu nối tiếp khít khao, ngọn sau lùa ngọn trước như xỉa bắn vào lồng ngực ba đối thủ. Trước thân pháp siêu phàm cùng võ công tuyệt đỉnh của Trầm Miên Tích, ba gã nọ chỉ còn cách hồi bộ tháo lui. Nhưng Trầm Miên Tích chừng như đã liệu bộ trước hành động của kẻ thù, chân của ba gã nọ vừa nhích động chẳng lập tức tống nhanh ra ba trường bồi công. Ba gã nọ chỉ định tháo lui 3 bước, nhưng ngọn trường vừa rồi đã đẩy bọn chúng ngã nhộn nhào luôn 6 bước. Ba gã nghiến răng đè nén huyết khí, 6 tay trưởng kia vung lia lịa với lòng căm phẫn. Trầm Miên Tích chẳng mảy may nao núng, thân chẳng như ma vẩn quỷ lướt tránh đi dễ dàng. Lồng theo tiếng quát, tay phải chàng vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quật nhanh ra 2 trưởng bồi công. Bằng, bằng, bằng. Sau 3 tiếng nổ chát chúa như đạn pháo, ba gã nọ hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng té xuống đất, miệng học ra mấy búng máu tươi. Giống lên một tiếng như quỷ gào, sát ma nữ vương tay đã quấu ra những vuốt quỷ tròn vẩn nhắm ngay ngực của Trầm Miên Tích chụp thẳng vào khoảng không. Tuy cách xa Trầm Miên Tích hơn 20 trượng, nhưng chảo kình tủa đến như sóng dậy biển to, từng đợt lượn ra sau đuổi nhanh lượn trước. Trầm Miên Tích mặt thoáng biến sắc, quát to một tiếng tựa dòng gấm, một tay kiếm cùng một tay trường đồng lượt tung ra 2 đòn tuyệt kỹ. Bằng, sau tiếng nổ xé toang không khí, Trầm Miên Tích lắc động châu thân, chàng mí môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống đất đến 3 tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui. Sát ma nữ vương thân hình cũng nghiêng ngả ra sau, gượng lắm mới kiềm chế lại tư thế cũ. Sắc mặt phủ lên một sắc thái kinh mang, buột miệng ồ lên một tiếng: "Danh con qua tuyệt kỹ đầy mình, xem ra ngươi có thể chịu nổi ít nhất 5 hiệp với ta." Trầm Miên Tích sầm mặt cười khẩy: "Mụ chớ sớm lớn lối, ngày nay đúng sang năm chính là ngày giỗ của mụ." Sát ma nữ vương vụt buông một tiếng cười lanh lảnh: "Không ngờ thái độ ngông nghênh của các Mộng Sơn chủ năm xưa cũng truyền thụ hết lại cho người." Trầm Miên Tích thốt lên: "Mối thù của Phùng Sư Thúc sẽ được trả hôm nay." Sát ma nữ vương cao giọng quát to: "Nhóc con, hãy nằm xuống nghe." Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái Cung Trạc Thần Quyền đưa ra trước, tư thế như người đang chạy. Từ hai cánh tay khẳng khiu như que củi của mụ, bỗng nhẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng. Mụ lập tức quát lên một tiếng to, song trưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng trai. Nhìn thấy thế trưởng của sát ma nữ vương vỗ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ dội hơn bội phần. Trước thế công kình mãnh dị thường của sát ma nữ vương, Trần Mi Tích dùng ngay khinh công phủ quang lặng ảnh thân pháp của Ngân Hà Tiên Tử lắc mình tránh đi như biến. Luồng kình phong của sát ma nữ vương ập ngay tới vị trí của chàng, bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp. Cát đá bị phải luồng trường lực đào xới tung bay mù mịt. Hàng cây to nơi phía sau lưng Trần Mi Tích khi nấy không chịu nổi luồng bạo phong quét qua, ầm ầm bật gốc ngã đổ ngổn ngang. Giữa lúc sát ma nữ vương còn ngẩn ngơ tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỹ đúng là Trầm Miên Tích. Trước khí thế hùng mãnh như giao long ngốn sông nuốt núi ấy, sát ma nữ vương khiếp hãi tháo lui ba bước dài. Trầm Miên Tích thừa oai thế lại quát lên một tiếng tựa như sét vang, tay trái hỏa tốc tung ra một ngọn thiên long chỉ. Sát ma nữ vương không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh nhẹn như thế, tay trái vội đưa lên gạt ra một trường. Trầm Miên Tích dùng phương pháp đánh mạnh, đánh mau để đối phó cùng với mụ, nên khi trưởng phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công, xông ra khỏi phòng trường lực. Vừa cảm thấy thế trường của mình rơi vào khoảng không, qua kinh nghiệm lần trước, không đợi cho đối phương đáp xuống, sát ma nữ vương lập tức tung mình bám sát theo chàng với ý định không cho chàng kịp xoay tay phản kích. Nhưng Trầm Miên Tích ứng biến cực kỳ nhanh chóng, mụ vừa tung mình lên, chàng lập tức xỉa ra ba kiếm Ngọa Thi Lâm Phong, Bối Diệp Kỳ Kinh và Nghịch Thiên Kỳ Công. Ba kiếm tung ra, trước sau tiếp nối trong một thời gian chớp nhoáng, loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa. Sát ma nữ vương đang từ tư thế chủ động bỗng dưng rơi vào vòng uy lực chấn công của chàng, nhưng nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi, mụ đã lấy lại được tinh thần. Sau một tiếng quát to, giữa không trung mụ vội đảo người, song trưởng phóng ra đôi phía cùng lúc tung ra hai chiêu. Ào, ào. Trong luồng trường kình tủa bắn ra như hai cơn gió lốc từ trung tâm giặt thẳng ra ngoài. Luồng hào quang đang ngấp ngời tỏa phủ chung quanh liền lặn mất. Trầm Miên Tích trước đôi chiêu tuyệt ảo cùng công lực phi thường của sát ma nữ vương, biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm kình bảo vệ lấy châu thân. Người chàng như một luồng mỏng trắng bay lộn ra xa 7-8 trường. Thét lên một tiếng rùng rợn, sát ma nữ vương nhảy sổ tới tung ra một trường như trời giáng. Trầm Miên Tích dồn tất cả công lực trên thanh độc kiếm, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nỏ. Thân hình chàng vừa né tránh khỏi luồng trường kình hùng mãnh của đối phương, đồng thời vút tới bên cạnh mụ. Thanh độc kiếm tên trên tay chàng réo lên một tiếng xé gió ập đến trước ngực đối phương. Rú lên một tiếng hãi hùng, sát ma nữ vương ngã vật xuống đất. Ngọn độc kiếm của chàng ghim đúng ngay chỗ trái tim của mụ sát ma nữ vương. Trầm Miên Tích rút nhẹ thanh độc kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của sát ma nữ vương cột trên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh Tuyển Mộ Sơn. Đỉnh Tuyển Mộ Sơn là một hình tam giác, ba hướng đều là vực sâu thẳm. Muốn lên trên đỉnh, phải đi theo một thang dây được treo ở hướng bắc. Lúc này đã sắp ngọ, quần hùng đều tụ về đông đủ, vẻ mặt người nào cũng đăm chiêu. Trên những dãy ghế dài, đủ mặt nhân vật cao thủ võ lâm hai phái Hắc Bạch. Mễ Lệ Hoa, đệ tử của Thất Hoa Quân Tử Quách Diệp Thanh, ngồi cạnh sư phụ, đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang đối diện, lòng thấp thỏm lo âu. Sao không thấy Trầm Miên Tích đến? Nàng không dằn lòng được, kể tay hỏi nhỏ sư phụ. Sư phụ à, sư phụ nhắm xem Tích đại ca có đến hay không. Thất Hoa Quân Tử nhíu mày một lúc rồi lắc đầu. Sư phụ làm sao biết được chứ? Cách đây một tháng, sư phụ đã nhắn tin cho Trầm đệ rồi, chỉ sợ Trầm đệ gặp cảnh không được hay dọc đường. Chợt khi ấy, tiếng đại hồng trung rền vang ra 13 lượt. Người ngồi ghế sát bên cạnh trái của Thất Hoa Quân Tử là Hắc Bảo Chủ Mã Mao Trung, kể tai Thất Hoa Quân Tử hỏi khẽ. Quách tiền bối, hôm nay với thái độ nào mà tham gia đại hội này? Thất Hoa Quân Tử cười nhạt. Tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị chính phái, với phương thức đồng minh để tham gia đại hội. Mã Mao Trung lắc đầu cười. Với mắt của tài hạ xét đoán, thì cuộc bố trí hôm nay, trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh, nhưng kỳ thực mỗi hành động đều bị huyết ma phong trần câu thúc. Trên đỉnh này, Cả ba mặt đều là vực sâu thăm thẳm, chỉ có mỗi một chiếc thang dây lại được nhóm cao thủ của Hỏa Đăng giáo canh phòng. Chúng ta dù chấp cánh cũng khó có thể trở xuống. Thất Hoa quân tử nhướng mày hử lạt. Nếu như lão có ý đồ tung mẻ lưới tóm gọn Võ Lâm, chúng ta liều một mất một còn với y. Mã Mào Trung sắc mặt nghiêm trầm. Theo chỗ tài hạ biết thì đám Vân Sơn tứ quái, Hắc Tượng ngũ cuồng, Quỷ Bảo, Tam Sát đã cúi đầu răm rắp dưới sự sai bảo của Huyết Ma Phong Trần. Hiện tại chỉ còn có người của Hoàng Phái mà thôi. Ông dừng lại giây lát rồi sau đó tiếp lời. Thêm vào đấy, Huyết Ma Phong Trần còn thành được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tay. Một là vị Sát Ma Nữ Vương, một là vị Dương Xuân Long. Ông chép miệng nói tiếp. Tài hạ dọc đường từ Đông đến đây, nghe đồn Trầm Miên Tích từ võ công, khí vũ cho đến nghi biểu đều xuất chúng phi phàm. Mễ Lệ Hoa bỗng xen vào. Trầm Miên Tích can đảm khí khái, không hổ là một vị hào kiệt muôn đời, là dòng trong muôn rắn. Thất Hoa quân tử gật đầu. Trầm Miên Tích chính là tiểu đệ của lão phù. Mã Mao Trung cười nhẹ. Trầm Miên Tích, chúng tôi đã được gặp tại các Mộng Sơn và đã được các Mộng Sơn chủ truyền cho tuyệt học Phi Ưng Trưởng. Thất Hoa quân tử mừng thầm trong bụng chẳng đáp lời. Vì ông nghĩ Trầm Miên Tích gặp được kỳ duyên ấy cũng là do số trời định đoạt. Cũng giống như dạo nọ, ông cứu Mễ Lệ Hoa từ tay bọn Hỏa Đăng giáo rồi nhận nàng làm đệ tử. Sau đó ông mới vế lẽ ra nàng và Trầm Miên Tích đã quen biết nhau, nhưng đã nhận làm thầy trò rồi nên cũng khó đổi cách xưng hô. Mã Mao Trung không thấy Thất Hoa quân tử nói gì, vội lên tiếng. Dường như đồ đệ của tiền bối đã phải lòng Trầm thiếu hiệp thì phải. Mễ Lệ Hoa bẽn lẽn đỏ mặt, cúi đầu vân vê tà áo. Cũng trong lúc ấy, tại đỉnh phía bắc chỗ thang dây, đồng người xuất hiện lần lượt. 24 người khoác áo xanh, bọn họ chính là đường chủ của Hỏa Đăng giáo, thuộc hạ trung kiên của Huyết Ma Phong Trần. Tiếp nối theo họ là 12 gã mặc áo lam, chúng chính là hương chủ của Hỏa Đăng giáo. Tiếp đến là 8 lão giả áo đỏ, rồi đến 4 lão giả áo tím, thần thái oai nghi trịch thượng bước đến khán đài. 8 lão giả áo đỏ chính là 8 vị liệt kỳ chủ cùng với 4 vị hộ pháp. Trong Hỏa Đăng giáo có 6 vị hộ pháp, nhưng Viên Lăng hộ pháp đã chết dưới tay Trầm Miên Tích tại khu rừng hoang dạo nọ. Đây là hai nhóm cao thủ sắc nhọn đệ nhất của Hỏa Đăng giáo. Mọi người phân theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tiếp chuyện cùng các nhân vật tứ quái, ngũ cuồng, quỷ bảo, tam sát. Không động phái Huệ Tĩnh chân nhân ngồi trên khán đài hướng tây, quay sang Huyền Lăng đạo nhân của Hoa Sơn phái khẽ cất lời. Lão Huyết Ma Phong Trần hôm nay đem tất cả đệ tử giản giá đến đây, tất có ý chẳng lành. Huyền Lăng đạo nhân gật đầu. Lão chọn một tà tuyệt phong tranh vinh hiểm trở này, không ngoài ý định, một lượt tóm tất cả cao thủ võ lâm. Nghe đồn là Thiếu Lâm chẳng tán đồng nên không phái người đến tham gia. Do đấy mà xảy ra một sự việc đổ sát Thiếu Lâm tự ngày 7 tháng 7 vừa qua. Điểm thương Tuyển Long chân nhân than dài. Đáng lẽ ra, sau khi họ tàn sát Thiếu Lâm tự, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ các đại môn phái đến vây Hỏa Đăng giáo và hủy diệt chúng ngay. Nhưng tiếc nối, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực. Côn Luân Đạo Hạnh chân nhân tiếp lời. Bọn chúng như bóng ma nguyệt quý, khi ẩn khi hiện, trên giang hồ này có ai biết được tổng đàn Hỏa Đăng giáo đặt ở đâu mà truy sát. Do vậy, cục diện hôm nay chúng ta cần phải đoàn kết thật chặt chẽ. Nếu như lão ta đòi hỏi điều chi phi lý, chúng ta cùng đồng tâm gánh chia đại nạn cho nhau. Không động Huệ Tĩnh chân nhân, điểm thương Tuyển Long chân nhân, Hoa Sơn Huyền Lăng đạo nhân đều gật đầu tán thành. Sắc mặt người nào cũng trầm nghiêm nặng nề. Nghe xong câu chuyện, Không động, Hoa Sơn, điểm thương, Côn Luân cùng đưa mắt nhìn lẫn nhau, có ý bảo nhau nên đem ân oán riêng tư của mình bình thời gác bỏ sang một bên, để chung vai góp sức đối phó với tình hình hiện tại. Đột nhiên, tiếng đại hồng chung vang lên đúng 23 lượt. Từng tiếng âm ba lồng lộng như xoáy vào màng nhĩ của mọi người. Tiếp theo đấy, giọng ngồi sướng lớn. Hỏa Đăng giáo chủ lâm đài. Chẳng mấy chốc sau, nơi chiếc thang dây hiện lên một lão già tóc đỏ, mà ai mới nhìn qua cũng biết ngay lão chính là Huyết Ma Phong Trần, giáo chủ của Hỏa Đăng giáo. Sau khi lên đến đỉnh phong, Huyết Ma Phong Trần liền quay lại ra lệnh cho mấy tên giáo đồ thu gọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của Hỏa Đăng giáo gìn giữ. Huệ Tĩnh chân nhân lo lắng thở nhẹ ra một hơi dài. Tình hình trước mắt, chúng ta đang lâm vào cảnh cá trong chậu, chim trong lồng rồi. Quần hùng trước tình trạng vừa rồi đều tái sắc, nhìn nhau lo âu. Huyền Lăng đạo nhân khẽ giọng bảo Huệ Tĩnh chân nhân: "Hiện giờ ba phía đều là vực sâu không lối xuống, chúng ta dù có chắp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt vọng." Huệ Tĩnh chân nhân trầm ngâm chép miệng: "Bình gia có câu, dồn vào tử địa thế mà sống, dồn vào đường cùng thế mà thoát. Cục diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống là phương pháp duy nhất mà thôi." Long Môn bang chủ Đoàn Thao Lục cào bứt mà than lên: "Tiếc chẳng đem đến đông người để đề phòng bất chắc, sai một nước cờ thua luôn một ván là vậy." Lúc này, đang khi mọi người xôn xao bàn luận, Huyết Ma Phong Trần ung dung bước lên khán đài phía tây, mọi người trên đấy đều đứng lên đón chào. Huyết Ma Phong Trần mỉm cười đáp lễ, phát ra một cử chỉ mời ngồi. Đoàn cao giọng nói: "Hôm nay bổn giáo chủ mời các vị đến đây để bầu ra một minh chủ, nhưng xét khắp thiên hạ, bổn giáo chủ thấy rằng anh hào bốn bề chưa có người nào tài đức, mà bổn giáo chủ dưới tay cao thủ như mây tụ." Hai bên khán đài đã có tiếng hử lạnh nhạt hoặc tiếng cười khẩy bất bình. Lão nghiêm trang tiếp lời: "Bổn giáo chủ muốn thay mặt các giáo phái để bình định võ lâm, thống nhất bốn bề." Trong quần hào, tiếng sao động bình phẩm đã cất lên đây đó. Lão dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh quét khắp quần hào, to tiếng hơn: "Hôm nay tham dự đại hội này có đầy đủ các đại biểu các phái hắc bạch giang hồ, vị nào có ý không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo chủ xin cho ý kiến." Hoa Sơn Huyền Lăng đạo nhân nhớ đến sư huynh Hồ Quý đã bị sát hại dưới tay Hỏa Đăng giáo trên đỉnh Nhạn Phong Sơn dạo nọ, nư giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng lên hét to: "Huyết Ma Phong Trần, ông mời chúng ta đến đây là để quy thuận bản giáo sao?" Huyết Ma Phong Trần cười lạnh nhạt: "Nếu đúng thì sao? Tên lỗ mũi trầu, ngươi định không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo chăng?" Huyền Lăng đạo nhân hử to: "Lấy đức phục người thì còn, dùng bạo lực ép chế người là mất. Rất có thể võ công của bần đạo chẳng bằng nhà ngươi, nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiêu diệt Hỏa Đăng giáo." Huyết Ma Phong Trần giận dữ thét vang: "Chớp pháp!" Một trong tám lão già áo đỏ của Liệt Kỳ nơi hàng ghế cuối cùng vội đứng lên cung kính nói: "Tài hạ có mặt, chờ lệnh." Huyết Ma Phong Trần trò tay về phía Huyền Lăng đạo nhân, rít giọng: "Ném tên đạo tặc này xuống vực sâu để làm gương cho kẻ khác." Thanh âm ghê gớm của Huyết Ma Phong Trần khiến người người đều ướn ra lưng. Một trong tám lão già áo đỏ nọ cung kính tạ lệnh: "Xin tuân lệnh." Đoàn lão nhún chân nhẹ đáp xuống đài, ngạo nghễ đứng giữa sân sang sảng cất tiếng: "Ngươi định tự xử hay để ta phải hạ thủ hạ tên mũi trâu ngu dốt kia?" Huyền Lăng đạo nhân dù sao cũng là một sư tôn của một đại phái, lẽ nào chịu nhẫn nhục trước lời nói khinh miệt của đối phương, nư dần xông tràn lên đỉnh náo, vội vàng lắc mình nhảy xuống đài, tay rút nhanh khí giới sau lưng, miệng quát to: "Chớ có lắm mồm, hãy mau cùng ta chiến thủ vài chiêu." Lão giả áo đỏ múa cây gậy trên tay, đồng thời lao vút tới. Ánh gậy quấy động tứ phương tám hướng, tròn vờn giữa vàng mây bạc. Huyền Lăng đạo nhân cũng chẳng phải vừa, đường chiêu tiếp nối bao phủ đối phương giữa vòng đai kiếm ảnh. Đôi bên vừa động thủ đã sử dụng những tuyệt chiêu của mình đối kháng. Qua 10 chiêu giao tay, song phương thắng bại vẫn chưa tỏ tường. Trên khán đài, dường như Huyết Ma Phong Trần đã sốt ruột, dậm chân thét to: "Vệ phủ đồng, trong ba chiêu phải hạ thủ cho bằng được lão mũi trâu Huyền Lăng." Thì ra lão giả áo đỏ tên là Vệ Thủ Đồng, là một tay cự phách lừng danh giang hồ, ngoài hiệu là Vạn Các Lăng Bồng. Nghe xong lời phán của Huyết Ma Phong Trần, Vạn Các Lăng Bồng vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang, đứng im hơi giữa trận, sắc mặt trầm nghiêm giám lạnh. Hàng ngàn tia mắt trên khán đài đều đổ dồn vào trận cuộc, nén thở chờ đợi cuộc ác đấu tiếp diễn ra. Mọi người cùng chung một ý nghĩ: làm thế nào Vạn Các Lăng Bồng Vệ Thủ Đồng trong vòng ba chiêu có thể hạ được một tay kiếm cao thủ nhất nhì trên giang hồ? Bởi kiếm thuật của tên Huyền Lăng đạo nhân chính là do Nhất Linh thượng nhân, trưởng môn nhân của phái Hoa Sơn phái chân truyền. Huyền Lăng đạo nhân lúc ấy chẳng còn dám khinh suất như ban đầu, vì qua 10 chiêu giao tay, võ công của Vệ Thủ Đồng đã đạt đến mức độc đáo tinh vi. Còn về phần Vạn Các Lăng Bồng, lòng cũng lo âu suy nghĩ: với kiếm pháp của Huyền Lăng đạo nhân như thế, trong ba chiêu khó chắc giết được đối phương, nhưng giáo lệnh đã xuất khẩu. Lão vụt nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao đánh vút vào người đối phương. Huyền Lăng đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại. Ngờ đâu Vạn Các Lăng Bổng chẳng tiến lên, lại tháo lui như muốn bỏ chạy. Thấy vậy, Huyền Lăng đạo nhân liền quát theo: "Vệ Thủ Đồng, ngươi định chạy đi đâu cho thoát khỏi tay bẩn đạo?" Kiếm cùng người lao theo chặn lối của đối phương. Như chờ có thế, Vạn Các Lăng Bổng đợi cho ngọn kiếm của đối phương dí sát lên đỉnh đầu mình, lão liền dồn nhanh người xuống thấp, phóng mình nhập nội phản kích. Trên khán đài, Tuyển Long chân nhân gọi thét lên: "Huyền Lăng đạo nhân, mau nhấc người lên!" Biết ngay thế nguy, không đợi Tuyển Long chân nhân hết lời, Huyền Lăng đạo nhân định nhấc người lên và quất vút xuống một kiếm phản công, nhưng vẫn chậm trễ hơn một giây. Với một thân pháp cực kỳ thần tốc, Vạn Các Lăng Bổng vèo tới sát hông, ngọn gậy trên tay bổ vút xuống một đường chớp nhoáng vào cánh tay cầm kiếm của đối phương. Huyền Lăng đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sốt khỏi tay, rơi cắm trên mặt đất. Một cánh tay đã bị phế, Huyền Lăng đạo nhân biết rằng khó có thể cự đương, rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên khán đài. Nhưng Vạn Các Lăng Bổng với một thế nã cầm thủ nhanh hơn đường đạn bắn lao theo, tay phải túm lấy cổ áo của Huyền Lăng đạo nhân nhấc bổng lên khỏi mặt đất và ném xuống vực sâu. Vài khắc sau, dưới lòng vực thẳm vọng lên tiếng rú não nùng. Không khí tăng tóc nặng nề, lấn tràn tâm trí của mọi người, anh ấy đều ơn ớn dùng mình. Không đầy năm chiêu, một thuộc hạ của Huyết Ma Phong Trần đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạng ở trong cửu đại môn phái của Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt. Tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng yên như miền tử địa. Đột nhiên một giọng lạnh như băng chậm rãi vang lên: "Vệ Thủ Đồng, bước sang đây!" Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Huyết Ma Phong Trần, Vạn Các Lăng Bổng không khỏi thầm lo âu, vội tung mình trở lên khán đài, vòng tay cung kính: "Tài hạ đã vâng lệnh giáo chủ, ném Huyết Lăng chết dưới vực sâu." Huyết Ma Phong Trần hừ lên giận dữ: "Bọn giáo chủ kỳ hạn ngươi trong 3 chiêu phải giết cho kỳ được Long Mũi Châu ấy, ngươi lại dùng đến 3 chiêu dưới, đáng xử trích hay chẳng?" Vạn Các Lăng Bổng mặt liền đổi sắc, run run giọng nói: "Xin theo giáo quy xử lý." Huyết Ma Phong Trần buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí: "Chấp pháp bất nghiêm, giáo lệnh khó ban hành, bọn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm? Vệ Thủ Đồng, ngươi đã phạm quy điều thứ nhất của bọn giáo, không tuân thủ giáo lệnh, tội đáng chết." Lão dừng lại giây phút và tiếp: "Nhưng niệm chút công hán kỳ xưa, bọn giáo chủ rộng lòng cho ngươi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh ngũ má phanh thây." Vạn Các Lăng Bổng Vệ Thủ Đồng nghe xong sắc mặt càng thay đổi khác thường, lặng lặng tung mình xuống khán đài, rồi buông tiếng cười to lên như điên dại. Giọng cười của lão họ Vệ rũ rượi lồng lộng như chất chứa đủ oán hờn, phẫn uất và bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi thanh âm vạch dài vào không khí. Rồi bỗng nhiên lão dứt ngang giọng cười, sang sảng cất lời: "Khuyên chư vị hào kiệt hắc bạch hai cánh nên đồng tâm hiệp lực chống kháng với lão ma đầu ấy, tuyệt đối đừng quy thuận lão ta. Tài hạ chính là một tấm gương sáng cho kẻ nào muốn hợp tác cùng kẻ ác." Vạn Các Lăng Bổng chưa kịp tròn lời, Huyết Ma Phong Trần đã đùng đùng nộ khí, ngón trỏ tay lập tức xẻ ra, búng vèo vào sống lưng của Vệ Thủ Đồng một chỉ. Sau một tiếng rú thảm, thân hình Vệ Thủ Đồng bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu. Mọi người thất sắc lắc đầu. Quả là một chiêu thiết kim cang chỉ lợi hại. Không Động Huệ Tính chân nhân khẽ giọng kích động quần hào: "Con đường tự cứu trước mắt, chỉ còn cách các đại môn phái chúng ta đoàn kết lại với nhau." Trong nhất thời, quần hào đều kinh hãi trước uy danh của Huyết Ma Phong Trần, chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Tĩnh chân nhân. Huyết Ma Phong Trần bỗng ngửa mặt buông ra một chuỗi cười khanh khách. Thanh âm chàng cười ấy như xoáy rội vào màng tai mọi người hiện diện, lồng lộn rồi lại khắp rừng cây hốc đá. Qua chuỗi cười dài đắc ý, Huyết Ma Phong Trần cao giọng tiếp lời: "Hàn giờ trong quý vị không còn một ai phản đối việc làm của bổn giáo, kể như từ đây đã quy thuận bổn giáo rồi. Mỗi chư vị đại biểu của các môn bang phái đến bôn đài để tuyên thệ rồi thọ lãnh lệnh phù của bổn giáo." Thất Hoa Quân Tử nhếch môi cười sắc lạnh, ném một tia nhìn khinh miệt về phía Huyết Ma Phong Trần. Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn chậm rãi đứng lên gằn giọng hỏi: "Còn chúng tôi hợp tác hay chịu sự lãnh đạo của giáo chủ?" Vốn nghe qua danh Độc Long Trảo của Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn rất lợi hại và thâm độc, Huyết Ma Phong Trần thoáng trầm giây lát rồi mới cất lời: "Tất nhiên là trên phương diện hợp tác." Bát Quái Môn Chủ đôi mắt chợt long lanh hào khí: "Tài hạ có một lời thỉnh nghị, không biết Triệu giáo chủ có đồng ý không?" Huyết Ma Phong Trần mỉm cười: Đỗ đại hiệp có cao kiến gì không? Bát Quái môn chủ sang sảng tiếp lời: Triệu giáo chủ trong thiếp mời, rõ ràng thì mời quần hào Tam Sơn Ngũ Nhạc đến đây để bảo minh chủ, thế mà giờ đây giáo chủ lại uy hiếp họ phải quy thuận giáo chủ. Với cách thị cường tác uy ấy, e rằng khó có được sự thuần phục của anh hùng thiên hạ. Huyết Ma Phong Trần cười nhếch mép, liếc nhanh tim mắt sang Cuồng Cuồng Tử, thủ lãnh của bọn Hắc Tưởng Ngũ Cuồng, ngầm ra hiệu. Đoàn Giang Bảo chủ mấy lần giật nhẹ chéo áo của Bát Quái môn chủ, nhưng ông vẫn không như không biết, trợn tròn đôi mắt tiếp lời: Đỗ Hồng Ẩn này dù phải chết cũng quyết không khuất phục dưới một uy lực nào. Cuồng Cuồng Tử tiếp nhận chỉ thị ngầm của Huyết Ma Phong Trần vừa rồi, liền quay sang Tiêu Đầu Cốc chủ gật đầu hội ý, đoàn đứng phát lên hầm hầm cất giọng: Đỗ Hồng Ẩn, vậy ông muốn thế nào? Nhìn rõ kẻ đối thoại là Cuồng Cuồng Tử, thủ lĩnh của Hắc Tượng Ngũ Cuồng miền Bắc Biên Thủy, Đỗ Hồng Ẩn đùng đùng nổi giận: Nơi đây giờ này Lý huynh không phải là người có đủ tư cách đứng ra hạch hỏi. Tiêu Giao Cốc chủ vỗ bàn đứng lên nói to như hét: Còn ngươi đủ tư cách đấy à? Té ra hai người đã có lần chạm trán cùng cho con Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn ở ngoại thành Mai Hóa 3 tháng trước. Hai người lòng đều ôm hận, mượn ngay cơ hội này để báo phục. Con gái của Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn là Đỗ Dĩ Lan cười khẩy mỉa mai: Ồ, Tiêu Diêu Cốc chủ, không lẽ cốc chủ tính cùng cha tôi đấu thêm một trận nữa sao? Tiêu Giao Cốc chủ thẹn quá nạt to: Nơi đây không phải là chỗ để cho con liễu nha đầu hỗn hào nói chuyện. Bị mắng, Đỗ Dĩ Lan mặt hoa bừng đỏ sắc, bàn tay chợt vung nhanh tới trước mặt đối phương. Chát một tiếng, Tiêu Diêu Cốc chủ trong lúc ơ hở đã phải bị cái tát như trời giáng xiêng xiểng thối lui một bước. Sau khi tát cho Tiêu Diêu Cốc chủ một cái, Đỗ Dĩ Lan chống lại trợn mày: Ta không những nói chuyện mà còn đánh ngươi là khác. Tiêu Diêu Cốc chủ nộ khí xung thiên, gầm lên một tiếng, vươn tay nhảy sổ đến chụp lấy đầu vai của Đỗ Dĩ Lan. Thấy con gái sắp bị nguy, Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn đứng phát dậy, năm ngón tay đồng thời xòe rộng, bắn ra đồng thời năm luồng chỉ phong vút véo, xỉa nhanh vào hướng của Tiêu Diêu Cốc chủ, miệng thét vang như sấm động: Cáo Tú Thạch, nếu ngươi không thu trưởng, lão phu lập tức giết chết ngươi. Tiêu Diêu Cốc chủ chẳng những không thu trưởng, mà tay trái của lão quật chéo ra một trường, đón lấy một thế công của Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn. Đôi luồng chỉ phong bắn thẳng vào nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh hồn, song phương đối thủ đều loạng choạng tháo lui một bước. Huyết Ma Phong Trần sắc mặt trầm nghiêm to tiếng: Giữa hai bên có ân oán gì, sẵn đây có đông đủ quần hào chứng cuộc, cứ đem ra giải quyết cho xong. Dụng tâm của lão là khích động cho đôi bên tàn sát lẫn nhau, như vậy chỉ trong một phát đã bắn trúng hai con chim, không hao phí một chút sức lực. Cuồng Cuồng Tử, Tiêu Giao Cốc chủ song song cùng buông mình xuống khán đài, lên giọng thách thức: Đỗ Hồng Ẩn, ngươi có bản lĩnh cứ xuống đài, món nợ máu hôm nào chúng ta quyết đài lại tại chốn này. Bát Quái môn chủ trước lời lẽ khiêu khích của đối phương dễ đông chịu nhịn, sau một tiếng gầm to giận dữ, ông phi thân đáp nhẹ xuống trước mặt hai người. Đỗ Dĩ Lan cũng bén gót theo cha nhảy xuống. Bốn tên trong Hắc Tượng Ngũ Cuồng còn lại cũng vội vã lao mình xuống khán đài, vây lấy cha con Đỗ Hồng Ẩn vào giữa. Cuồng Ngông Tử đứng thứ hai trong Hắc Tượng Ngũ Cuồng liền cất tiếng cười nhạt: Đỗ Hồng Ẩn, ngươi dám trêu chọc cả Hắc Tượng Ngũ Cuồng, đảm lược quả chẳng nhỏ. Bát Quái môn chủ quét mắt ước lượng đối thủ quanh mình, đoàn cất tiếng cười to: Lão phu cùng Hắc Tượng Ngũ Cuồng các ngươi xưa nay không có thù hận, nhưng Cuồng Cuồng Tử nơi thành Hóa Mai hung hăng chuốc cổ vào thân, các ngươi chẳng xét mình mà trở lại trách cứ lão phu sao? Cuồng Cuồng Tử hừ lên một tiếng to: Đỗ Hồng Ẩn, ngươi vô duyên vô cớ đánh gãy một cánh tay của Cuồng Cuồng Tử đại ca ta, lại còn thốt lời ngang ngạnh, quả là khinh người quá đáng. Bát Quái môn chủ đã nổi nóng thét lớn: Như thế ngươi làm gì được ta? Cuồng Cuồng Tử giận tái xám mặt mày, tay trái xốc thanh quạt, âm trầm gằn giọng: Tên chó giả khốn khiếp, hãy đền cánh tay gãy cho ta. Cùng theo thanh âm, bóng quạt đã loáng thành hình cánh cung xỉa nhanh vào đối phương. Biết rõ thanh quạt của đối phương rất ư lợi hại, Bát Quái môn chủ chẳng dám đón thẳng, vội chằn người tránh sang 5 bước. Tiêu Diêu Cốc chủ lập tức rút nhanh thanh kiếm, bồi thêm một nhát và quát to: Lão già mổ, hãy nếm một kiếm của cao mỗ. Bát Quái môn chủ đã từng một lần cùng hai người giao tranh, thầm hiểu công lực của đối phương chẳng phải hạng tầm thường. Không chút chậm chế, hai tay phân thành đôi phía, một chặn lấy thế công của Tiêu Diêu Cốc chủ, một đỡ lấy bóng quạt của Cuồng Quần Tử. Tiêu Diêu Cốc Chủ kiếm pháp do Quan Lễ Kiệt, chồng của Mễ Hồn Băng Cơ chân truyền, trong khoảnh khắc công ra năm chiêu, kiếm kình vừa mạnh lại vừa nhanh, từng kiếm nối giáo nhau, trồng trồng như sơn nhạc phủ quanh đối phương. Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn là một trong những tay hào thủ thượng thạng hùng cứ nhất phương. Trước thế công của Tiêu Diêu Cốc Chủ giờ lợi hại phi thường đến đâu, nhưng dễ nào áp đảo được lão. Sau một tiếng thét rung động từng không, Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn nhấc người lên cao hơn 4 trượng, xông ra khỏi vòng đai kiếm kình của địch. Đôi cánh tay áo phất động giữa trời không, trông như một thớt đại bàng chấp cánh, từ trên cao bổ vút xuống phản công. Cuồng Cuồng Tử vội bắn mình vụt theo, ngọn quạt trong tay như sao răng điện lóe, vất nhanh vào linh đài huyệt nơi sau lưng Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn. Đỗ Hồng Ẩn vừa thoáng nghe hơi gió lạ, lập tức xoay người, tay trưởng đồng thời quạt ra như chớp nhoáng. Cả ba đối thủ đều dùng lôi tốc chiến mãnh công, trong khoảnh khắc đã 20 mấy chiêu qua tay vẫn bất phân thắng bại. Trên khán đài, Huyết Ma Phong Trần không ngớt buông tiếng cười lạnh nhạt, khẽ đắc ý gật gù. Đoạn Giang Bảo Chủ nhìn thấu dụng tâm hiểm độc của Huyết Ma Phong Trần, liền đằng hắng một tiếng buông lời ướm giò. Triệu giáo chủ thiết lập lại đại hội tuyển môn sơn hôm nay mục đích là gì? Huyết Ma Phong Trần cười nhẹ ngắt lời. Đoàn Bảo Chủ nói như thế là sao? Hà tất phải đa nghi, ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm, đồng chia thiên hạ. Nhìn thấy thái độ ôn hòa của Huyết Ma Phong Trần, lửa trong người Đoàn Giang Bảo Chủ đã hạ bớt phần nào, ôn tồn hỏi tiếp. Nhưng lời lẽ của giáo chủ lúc nãy đối với võ lâm nhân vật dường như hơi quá miệt thị. Huyết Ma Phong Trần thở nhẹ nói. Cũng có lẽ là lời ta hơi quá đáng, song những lời ấy không phải để nói với chư vị. Đoàn Bảo Chủ từ xa muôn dặm xa xôi đến đây, bọn giáo chủ cảm tạ đã chẳng hết, lý đâu dùng ơn đổi oán. Tạm gác chuyện ấy, mời Bảo Chủ cùng ta cạn đôi chung để tỏ ra đồng minh thân thiết. Dứt lời, lão chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, nhẹ nâng ly chuốc mời. Đoàn Giang Bảo Chủ với Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn có tình bạn bè qua lại, giờ đây thấy bằng hữu bị đám Hắc Tượng Ngũ Cuồng và Tiêu Diêu Cốc Chủ vây công túi bụi, đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời, không giản được trong mày cất giọng. Muốn tỏ tình thân nghị và giải tỏa hiểm nghi, tốt hơn hết là Triệu giáo chủ nên đứng ra hòa giải cuộc tranh phong giữa Đỗ Hồng Ẩn cùng với đám người kia. Huyết Ma Phong Trần đưa mắt liếc nhanh về trận trường, lòng cao cao hứng, thật đúng vào kế hoạch của lão. Đôi bên càng mặc sức tương tàn, mưu một phát bắn hai chim của lão càng gặt thu nhiều kết quả. Lão vụt buông tiếng cười khanh khách. Đây là thù oán riêng tư giữa đôi đảng, ta biết làm sao mà hóa giải cho yên. Đoàn Giang Bảo Chủ nghiêm sắc. Nhưng hôm nay Triệu giáo chủ đứng vào địa vị chủ nhân, mà nhóm Hắc Tượng Ngũ Cuồng và Tiêu Giao Cốc Chủ dường như rất phục tùng giáo chủ, tất chẳng phải là vấn đề khó khăn với giáo chủ. Huyết Ma Phong Trần trước lý giải chính xác của đối phương, tự hiểu mình không sao tranh luận được, nhưng với uy danh của mình liền hạ giọng. Lời ti thế, nhưng vị Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn tánh khí nóng như lửa, dễ gì ai khuyên giải được. Đoàn Bảo Chủ này, chúng ta cùng cạn ba chung rồi tìm lời khuyên y cũng chẳng muộn. Quay sang à tỷ nữ gần bên, Huyết Ma Phong Trần ném một tia nhìn sâu sắc. Sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi? À tỷ nữ áo hoa ngũ sắc liền hội ý, nhanh nhẹn rót rượu đã dự sẵn vào chung trên khắp bàn tiệc. Huyết Ma Phong Trần liền ngửa cổ tu trước một chung để chứng tỏ với tân khách trong rượu không có độc. Đoàn Giang Bảo Chủ và mọi người khi ấy mới hết nghi nan, nâng chung cạn theo. Huyết Ma Phong Trần liền cười lên khanh khách. Giữa buổi tiệc, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang một bên để cho cuộc rượu được vui trong trọn vẹn. Lão quay sang ra lệnh cho ả tỷ nữ phía sau lưng. Rót rượu thêm và truyền cho bọn họ chỗi nhà góp vui cho tân khách. Dứt lời, lão liền nâng chung rượu lên trước mặt khuyên mời. Đời người được mấy thỏa vui say, mời chư vị cùng bọn giáo chủ cạn luôn ba chung. Lời vừa dứt, chung rượu đã kể bên môi lão uống cạn. Trong khi ấy, nơi trận cuộc, Bát Quái Môn Chủ Đỗ Hồng Ẩn cùng đám Hắc Tượng Ngũ Cuồng và Tiêu Diêu Cốc Chủ đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ một mất một còn. Thì trên khán đài, Huyết Ma Phong Trần lại ngất ngưỡng nghe nhạc, uống rượu rất an nhàn như chẳng biết. Đội nhạc công đã bắt đầu trỗi lên một khúc trữ tình dịu dật. Tiếng cười của Huyết Ma Phong Trần xen trong giọng nhạc từng chuỗi lanh lảnh vang lên. Đoàn Giang Bảo Chủ cùng Hồi Thế Tam Bảo Chủ 4 người sau khi nốc cạn ba chung đều khẽ nhíu mày khó chịu, cảm thấy trong chất rượu có mùi dị thường. Đoạn Giang vội buông chung đứng dậy. Giáo chủ mời chúng tôi uống rượu, phải chăng có hảo ý? Huyết Ma Phong Trần chợt đổi giọng cười thật âm trầm. Tất nhiên là hảo ý, không lẽ uống rượu không phải là hảo ý hay sao? Thấy thái độ của lão biến đổi, Đoàn Giang cảm thấy sự tình càng diễn biến không phải, đầu óc choáng váng khác thường, huyết khí trong người như càng tăng hừng hực, vội quay sang hỏi thăm tình trạng của bảo chủ Lưu Thừa Ân. Lưu bảo chủ thấy thế nào? Lưu Thừa Ân nhíu mày khẽ giọng, tại hạ dường như có hơi say, vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống có 3 chung, sao lại... Đoàn Giang bảo chủ bỗng vụt vỗ mạnh xuống bàn quát to, Triệu giáo chủ, trong rượu ngươi đã bỏ chất gì? Huyết Ma Phong Trần không đáp mà ngửa mặt buông lên một chuỗi cười khủng khiếp. Các ngươi đã uống vào chất độc Tiểu Xuyên Trường, dễ chi sống được 3 tiếng đồng hồ mà hòng hạch hỏi. Đoàn Giang mặt càng tái trắng, song trưởng nhấc cao định đẩy ra, chợt nghe trong trận vang lên một tiếng thét hãi hùng của một kẻ sắp chết. Ông giật mình xoay mắt nhìn sang, thấy bát quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn đang lảo đảo thối lui 5-6 bước, tay phải một vết thương khá dài, máu tươi bắn ra như suối. Đỗ Di Lan thấy cha bị thương, chu chéo gào lên, cha! Và như một kẻ điên, nàng phóng vào trận trường. Huyết Ma Phong Trần đột nhiên thét lên lanh lảnh, con quỷ cái kia chạy đi đâu? Tay phải lão lập tức phóng ra một ngọn thiết kim cang chỉ điểm vào lưng thiếu nữ. Trên khán đài, Hồi Thi Tam bảo chủ, Đoàn Giang bảo chủ và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết sững sờ tìm cách phản ứng. 4 vị hộ pháp áo tím của Huyết Ma Phong Trần bất thần cùng đứng phắt lên, 5 ngón tay đồng loạt xỉa ra, khiến 3 bảo chủ ở miền Hồi Thi cùng Đoàn Giang bảo chủ trong lúc ơ hở đều bị trúng vào huyệt đạo, trước sau đều té bổ nhào trên khán đài. Ngay khi ấy, từ nơi góc bắc của tuyệt đỉnh, đột nhiên 3 bóng người xuất hiện cùng một lúc. 2 người lao thẳng vào hướng trận cuộc, chạm lấy thế công của Ngũ Cuồng và Tiêu Diêu Cốc chủ. 1 người nhảy bổ đến hướng lấy cuồng chỉ phong của Huyết Ma Phong Trần, miệng quát vang, ma đầu dừng tay. Huyết Ma Phong Trần vội thu nhanh chỉ phong, định thần nhìn kỹ, không khỏi giật bắn mình kinh hãi hoang mang. Sau giây phút thoáng kinh ngạc, Huyết Ma Phong Trần nhận ra đối phương là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vĩ thì lặng người sững sờ. Chân vừa châm đất, U Linh Huyết Kiếm Khách quát lên một tiếng cực to, tháo bỏ chiếc thắt lưng có thủ cấp đầm đìa máu me của Dương Xuân Long xuống, ném thẳng về phía Huyết Ma Phong Trần. Nguyên Chàng và em gái là Hà Như Trình, tức là Trâm Hoa Mai, cùng với Tiết Xuân Quân chia tay Trầm Miên Tích, ngày đêm bươn bả trên lộ trình đến Tuyển Mộ Sơn, giữa đường gặp Dương Xuân Long. Họ Dương ngỡ U Linh Huyết Kiếm Khách là Trầm Miên Tích, liền chẹn lối và tấn công ngay. Chàng trai họ Hà trước đó đã biết Dương Xuân Long là một ma đầu ngoại bang, tiếp tay cho Huyết Ma Phong Trần nên ra sức chiến đấu. Sau gần 100 hiệp, chàng mới hạ thủ được Dương Xuân Long, ngoài hiệu là Thần Thiết Côn, và chàng cũng chính là người yêu của Đỗ Dĩ Lan. Lại thêm một phen kinh ngạc đến tột độ, Huyết Ma Phong Trần cơ hồ không tin ở nhãn lực của mình. Vì rằng, với công lực gần như 100 năm tu vi của Thiết Thần Côn Dương Xuân Long, cùng với cây gậy nặng ngàn cân độc đáo của lão, lại có thể chết dưới tay U Linh Huyết Kiếm Khách, quả là một sự kiện khó có thể tin tưởng, dù đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Nhưng tình thế không cho lão suy nghĩ lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi vẫn còn vương động kia đã vèo tới trước mặt với một tốc độ không tưởng. Hầm lên một tiếng căm giận, 5 ngón tay phải lập tức dương ra và xòe rộng, 5 ngọn chỉ kình như sét bùa bắn tới, khiến cho chiếc thủ cấp của Thần Thiết Côn Dương Xuân Long nát từng mảnh vụn, máu óc bắn vùng vãi khắp nơi. Cao thủ chính tả hai phái hiện diện trên khán đài trước sự xuất hiện của 3 bóng người cùng với lưới xuất thủ xảo diệu của họ không khỏi hoang mang kinh ngạc. Tứ quái và tam sát trên khán đài hướng đông nhìn rõ là Hà Ngô Vĩ đều thất thanh kêu to, U Linh Huyết Kiếm Khách. Vì họ đã từng đụng độ với chàng 1 năm về trước tại Miên Trường Thành. Đoàn Giang bảo chủ lúc ấy bị độc tiểu công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận khí điều tức, áp chế độc tính không cho phát tác ra được. Chợt nghe mọi người réo tên U Linh Huyết Kiếm Khách, lòng khấp khởi nửa mừng nửa kinh, mở mắt ra nhìn. Nơi trận trường đang uy nghi một gã thanh niên áo trắng, mặt ngọc môi hồng, anh tuấn phi phàm, uy thái khác chúng. Nhìn uy dũng của người thanh niên, người ngồi bên cạnh Đoàn Giang là Lưu Thừa Ân khẽ giọng, phải chăng chàng ta là U Linh Huyết Kiếm Khách? Hôm nay nhìn thấy khí thế lẫm liệt như thiên thần kia mới tin lời đồn là có thật. Đoàn Giang cười nhẹ, gã đã được chân truyền của U Linh Huyết Kiếm Khách Lưỡng Mã Trình, hy vọng mạt kiếp của võ lâm hôm nay sẽ được chàng ta giải cứu. Cùng lúc ấy, Đỗ Dĩ Lan đang gục đầu trên ngực cha khóc nức nở, nghe đến tên U Linh Huyết Kiếm Khách, vội vã ngẩng mặt lên, trông thấy người yêu mừng rỡ thốt trong màn lệ nhạt nhòa: "Hà ca ca." U Linh Huyết Kiếm Khách khẽ liếc nhìn sang trái, thấy nàng đang ngồi bên thi hài của Đỗ Hồng Ẩn, chàng đau đớn gọi: "Dĩ Lan tiểu muội, ngu huynh sẽ trả thù cho nàng." Rồi chàng nhìn khắp quần hào một lượt, sang sảng cất giọng: "Tại hạ là Hà Ngô Vĩ, bôn ba ngàn dặm đến đây, chủ yếu là để cứu Võ Lâm thoát khỏi mạn vật này. Mong rằng chư vị quần hào Tam Sơn Ngũ Nhạc cởi bỏ ân oán trong lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất trí đoàn kết, tiêu diệt đám người dị tộc Hỏa Đăng giáo, bắt sống lão ma đầu Huyết Ma Phong Trần để trả thù cho những đồng đạo đã chết dưới sự tàn độc của lão." U Linh Huyết Kiếm Khách vừa dứt lời, tất cả các cao thủ trên hai khán đài, kẻ đập bàn, người vỗ tay, nhất tề đứng lên hoan hô vang dậy. Thất Hoa Quân Tử khẽ giọng nói với Mễ Lệ Hoa: "Sư phụ, e rằng chàng trai trẻ họ Hà này khó nổi chế ngự được Hỏa Đăng giáo hôm nay." Mễ Lệ Hoa lo âu nói: "Sao sư phụ không cùng ra tay, hiệp lực với Hà thiếu hiệp để chặn đứng âm mưu thôn tính Võ Lâm Trung Nguyên của lão già tóc đỏ kia?" Thất Hoa Quân Tử khẽ thở dài: "Mưu độc của Huyết Ma Phong Trần còn đầy giấy, sư phụ phải chờ đợi thời cơ thật tốt mới ra tay được." Cùng lúc đó, Huệ Tĩnh chân nhân tiếp lời của U Linh Huyết Kiếm Khách: "Tất cả các đại môn phái chúng ta quyết theo Hà đại hiệp làm hậu thuẫn." Đa số mọi người đều đứng lên ủng hộ lời kêu gọi của Huệ Tĩnh chân nhân. Huyết Ma Phong Trần trước tình thế ấy vừa giận vừa tức, quay ra sau thét lớn: "Tứ hộ pháp, hãy dạy cho thằng lòi kia một bài học nhớ đời để làm gương cho kẻ khác noi theo." Bốn lão giả áo tím đồng thanh dạ lên một tiếng dập dằng, đoạn nhấc người đáp xuống sàn, bao vây chàng trai trẻ hùng khí ngút trời, sắc mặt người nào cũng tràn ngập sát khí. Cơn giận đã xông lên đỉnh nóng, U Linh Huyết Kiếm Khách quát lên một tiếng thật to. U Linh Huyết Kiếm Khách đã cầm sẵn nơi tay, lóe lên bảy màu xanh biếc tỏa phổ khắp châu thân, rồi nhanh hơn đường sét giật tỏa ra bốn phía. Kiếm khí lan tỏa khắp bốn hướng, liền theo đó bốn tiếng rú hái hùng thoát ra từ bốn cửa miệng của bốn hộ pháp áo tím, và tiếp đó là bốn thủ cấp rơi rụng khỏi thân hình, máu tuôn nhộm đỏ cả mặt đất. Quần hào có mặt người nào cũng đều biến sắc. Sáu lão già còn lại trong bọn liệt kỳ căm hờn lao xuống giữa trận, dần dần siết chặt vòng vây. Bên kia địa trận, Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn chân quân cũng đã hạ sát tên cuối cùng của đám Hắc Tượng Ngũ Cuồng và Tiêu Diêu Cốc chủ. U Linh Huyết Kiếm Khách thét lên một tiếng trợ uy, một thế kiếm đã chém vèo vào một người lão già áo đỏ như xét tùa. Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương, nên ngọn kiếm vừa rồi của U Linh Huyết Kiếm Khách đã dốc đến chín thành công lực. Lão già áo đỏ nọ tên là Lâm Thế, trước khí thế mãnh cường của chàng đâu dám đỡ thẳng, liền lách mình né tránh sang một bên. Cùng khi đó, kỳ dư năm lão già áo đỏ còn lại dập lên một tiếng quát to, cùng tống trường đột kích. Trường lực của năm người nọ hợp thành một luồng kình phong khổng lồ, lùa thẳng vào kiếm thế của chàng. Bằng một tiếng, sau một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, U Linh Huyết Kiếm Khách bị phải luồng đại lực ấy đẩy thối lui ra một bước dài. Chàng trụ mình để không cho lui thêm về phía sau một bước nào nữa, mí môi dồn sức mạnh vào thanh kiếm. Màu xanh của U Linh Huyết Kiếm bỗng lóe lên rộng vòng vây, trượt ra luồng trường phong la về hướng lão Lâm Thế. Đinh ninh rằng dưới sự liền tay của đồng bọn có thể ngăn chặn kiếm khí của đối phương, nên Lâm Thế sau khi lách mình tránh sang phía trái, rất vững tâm không một chút đề phòng. Chợt nhìn thấy thân thủ linh hoạt của U Linh Huyết Kiếm Khách chẳng những tránh được thế công liền tay của năm người, mà còn khéo léo di động chiêu kiếm bám theo lão truy công. Lâm Thế giật bắn mình kinh hãi, vội trở ngay độc môn công phu, đem truy mệnh chảo ra chụp bừa. Song thanh U Linh Huyết Kiếm Khách trong khoảnh khắc đã vèo đến, liên nhanh vào năm ngón tay đang mở ra cột vào như là vuốt quỷ của lão. Qua tiếng thét thì lương, năm ngón tay phải của Lâm Thế bị thanh độc kiếm hớt văng, năm tia máu không ngớt bắn ra xối xả như năm vòi nước. Lão kinh hoàng tháo chạy ra khỏi trận cuộc. U Linh Huyết Kiếm Khách hỏa tốc xoay người, liên hoàn năm thế kiếm, khiến năm lão còn lại thối bộ 7-8 bước liền. Giữa lúc năm lão có đang kinh tâm táng đầm, U Linh Huyết Kiếm Khách không một phút giây chậm chế, dùng ngay thuật di ma địa hình lắc mình biến mất. Năm lão giả hoang mang không tìm thấy được đối phương. Bỗng nhiên U Linh Huyết Kiếm Khách như một bóng ma tròn vẩn đáp xuống, và thế là một lão đứng nơi rìa phải, thân hình bị chặt làm đôi đoạn. Vậy là đến lúc này đối phương chỉ còn lại bốn mạng. U Linh Huyết Kiếm Khách để khí tung người lên cao, kèm theo với tiếng hú hào hùng từ trên bổ xuống như một thớt đại bàng, bốn thân người bị chẻ ra làm hai, rơi lịch phịch xuống mặt đất, máu tuôn thành suối. Quần hào đều lạnh toát xương sống, trợn tròn mắt thầm nể chàng thanh niên trẻ. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, Huyết Ma Phong Trần không khỏi ớn ra lưng, kéo trong mày một cái, đôi mắt bắn ra hùng quang, đưa tay như phát một hiệu lệnh. 12 người từ hướng bắc lao nhanh xuống như một đàn én liệng giữa muôn hoa. Tiếp liền đó, trên 24 cánh tay bắn ra hàng ngàn hàng vạn những điểm máu đỏ, đó chính là sao máu. Sao máu được làm bằng đồng nhỏ và dẹp, hình sao năm cánh, kích cỡ bằng hạt đậu xanh. Xung quanh chúng được tầm một thứ thuốc kịch độc, chỉ cần dính vào người một sao máu nhỏ, lập tức người đó bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt và vô phương động đậy. Ô Linh Huyết Kiếm Khách hú to lên một tiếng, nhấc người lên định tránh những sao máu nọ. Nhưng thủ pháp của 12 tên kia cực kỳ nhanh nhẹn, một rừng sao máu phủ chụp xung quanh chàng. Ô Linh Huyết Kiếm Khách vội múa loang loáng ngọn Ô Linh Huyết Kiếm, một loạt tiếng rú gào thê thảm. Ba người trong số đó đã bị kiếm kình tiện đầu rơi khỏi xác người. Nhưng cùng lúc đó, Ô Linh Huyết Kiếm Khách cảm thấy người như bị những sao máu kia ghim vào. Tích tắc sau, chàng từ từ ngã xuống, không sao nhích động được. Bên kia trận diện, Quỷ Bảo và Tam Sát đang vây chặt Châm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân vào giữa, trận diện cũng đang đến hồi quyết liệt. Quần hùng trước tình thế ấy, ai nấy cũng máu nóng bừng sôi, lăm le muốn nhảy xuống ra tay, nhưng bởi khiếp sợ những sao máu ấy nên không dám trợ chiến. Chín người còn lại trong thập nhị huyết tinh đồng thanh hú lên một chuỗi quái dị xông vào trận chiến. Một trận mưa sao máu lại phủ xuống trận cuộc. Số mạng Châm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng khác gì U Linh Huyết Kiếm Khách. Hai người nằm vật xuống đất cứng đờ. Đột nhiên, một bóng áo xanh từ trên khán đài bắn nhẹ xuống, đứng cạnh U Linh Huyết Kiếm Khách. Định thần nhìn kỹ, Huyết Ma Phong Trần buông tiếng hử to. Thất Hoa Quân Tử, đã hơn 30 năm trời mới gặp lại người. Thì ra từ nãy đến giờ, Huyết Ma Phong Trần không nhìn thấy trong đám quần hùng trên khán đài có sự có mặt của Thất Hoa Quân Tử. Lão rít qua kẽ rằng, Quách Diệp Thanh, đến thì dễ, nhưng ly khai chốn này chắc không phải là chuyện dễ đâu. Đôi mắt của Thất Hoa Quân Tử sáng quắc từ hai luồng điện chiếu thẳng về phía Huyết Ma Phong Trần. Triệu giáo chủ, lão phu cùng ngươi không thủ án, sao hôm nay ngươi tự tung tự tác gây loạn võ lâm, ta há làm ngơ sao đành. Huyết Ma Phong Trần giận lên hử lạnh. Quách Diệp Thanh đừng quen thói cuồng ngạo, có mắt như mù chẳng thấy Thái Sơn trước mặt. Thất Hoa Quân Tử ha hả cười to. Ngươi họ Triệu, tên là Bá Hổ, ngoại hiệu là Huyết Ma Phong Trần, hay còn gọi là Độc Quỷ Xích Ma Vương, chỉ có vậy thôi. Huyết Ma Phong Trần càng thêm giận, lớn giọng trận trừng đôi mắt. Chắc ngươi chẳng tưởng Mộc Tượng Càn Khôn Trưởng và Thiết Trụ Trảo cùng tuyệt kỹ Thiết Kim Cang Chỉ lợi hại của ta không? Thất Hoa Quân Tử đáp lại bằng một chuỗi cười to. Nhờ vào nội lực thâm hậu nên thanh âm chàng cười phát ra nghe như xếp gần cọp giống, cơ hồ như lay động đỉnh Tuyển Mộ Sơn. Quần hùng trên hai khán đài nghe tiếng cười khủng khiếp của ông, người nào cũng rung động cả tâm thần. Thất Hoa Quân Tử chợt dừng ngay giọng cười, lạnh lùng thốt: Triệu Bá Hổ, đừng cậy tài mà chuốc khổ vào mình. Theo như sự phát giác của lão phù, võ lâm sẽ xuất hiện một tay xuất chúng, ta báo cho người biết, chớ có hung hăng tự thị. Ông chợt đổi ngay sắc mặt. Ta muốn cùng ngươi trao đổi vài chiêu để phân tài cao thấp, mà 30 năm trước chúng ta chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ động mặt. Huyết Ma Phong Trần cười lên sắc lạnh, khẽ lắc người đã đáp ngay trước mặt Thất Hoa Quân Tử. Lão thốt, ta cũng cho ngươi biết trước, Tuyền Mộ Sơn không phải là trốn không người, muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Lão ngửa cổ cười to rồi tiếp. Quách Diệp Thanh, một chút công lực Hòa Long Thần Công chỉ có thể khoe khoang với kẻ khác, chứ đừng hòng đem ra dọa dẫm nội bọn giáo chủ. Vừa dứt lời, đôi tay lão trưởng mạnh về phía trước một kình phong như sóng dữ. Thất Hoa Quân Tử cười điểm nhiên, Mộc Tượng Càn Khôn Trưởng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chấm dứt câu nói là một luồng trưởng lực Hòa Long Thần Công từ lòng bàn tay phải của ông tủa ra như sấm sét đón lại. Ầm một tiếng nổ long trời lở đất. Sau khi Mộc Tượng Càn Khôn Trưởng và Hỏa Long Thần Công va chạm vào nhau, khiến mặt đất như trải qua một trận chấn động kinh hồn có 102 từ khi khai thiên lập địa đến giờ. Cát đá thi nhau tung bay dập trời. Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn. Hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà vẫn ngang đồng, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra Thất Hoa Quân Tử có phần nhỉnh hơn. Thất Hoa Quân Tử vụt hét to, Triệu Bá Hổ, hãy tiếp thêm một trường. ông xem mình lên, tay phải đồng thời tống mạnh ra. Huyết ma phong trần liền cảm thấy khí kình bùa quanh người như tăng lên gấp đôi, mặt mày biến sắc thét to: "Sao máu, sao chưa động thủ?" Tiếng quát vừa dứt, người lão đã vọt lui ra xa khỏi trận cuộc. Thấy huyết ma phong trần đã chạy xa, Thất Hoa quân tử liền thu tay trưởng về. Liếc thấy 6 tên trong thập nhị huyết tinh đang lao tới với một luồng sao máu, thân ảnh ông khẽ chớp động lên không trung, một loạt thanh âm ré lên thảm thiết, 6 hình người ngã xuống bất động. Chân vừa chấm đất, Thất Hoa quân tử thấy 3 bóng người lao tới cùng một luồng sao máu, ông vội trổ thuật khinh công lao lên phía trước, song đã muộn, sao máu đã cắm vào người ông không biết bao nhiêu mà kể. Ông vận công để đẩy chất độc ra ngoài, song cuối cùng ông cũng phải ngã vật xuống thẳng cẳng. Bóng khi ấy, tại phía bắc xuất hiện một bóng người, và bóng đó như một vệt khói lao thẳng đến trung tâm trận cuộc. Mọi người chưa kịp hết giật mình, sao máu từ 6 cánh tay của 3 tên còn lại trong thập nhị huyết tinh đã tua tủa ảo đến bóng người áo trắng nọ. Quần hùng anh nấy đều lo thay cho người vừa xuất hiện, nhưng lạ lùng thay, người nọ vẫn đứng yên không thèm né tránh. Chờ khi 3 người kia không còn một sao máu nào trong tay, người ấy bình thản xoay một vòng rồi trở về vị trí cũ. Ai nấy đều sững sờ kinh mang, những sao máu dính khắp người nọ là tả rơi xuống đất. Người nọ chậm rãi bước đến bên cạnh Thất Hoa quân tử. Người hoảng hốt nhất chính là huyết ma phong trần, vì lão chỉ nhờ cậy món độc đáo đó để bình định võ lâm, nhưng nay đã có người chế ngự được nó, hỏi sao lão không kinh hoàng cho được. Người áo trắng nọ cúi xuống khẽ kêu: "Quách đại ca." Thất Hoa quân tử đang nằm im dưới đất, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa thốt, vụt kêu lên: "Trầm đệ." Trên khán đài, Mễ Lệ Hoa kêu trong mừng rỡ: "Trầm đại ca." Đằng kia, Trầm Hoa Mai cũng sửng sốt thốt trong nước mắt: "Trầm huynh." Thì ra người áo trắng vừa xuất hiện chẳng ai khác chính là Trầm Miên Tích. Chàng vừa sử dụng môn công phu Hàn Tụ Để Châm Thần Công do Phùng Chí Bảo truyền thụ. Huyết ma phong trần đôi mắt long lên như hai cục máu, quát trong nỗi căm hận: "Danh con, ngươi là ai?" Trầm Miên Tích bật lên một chuỗi cười hùng tráng: "Ta là Trầm Miên Tích, con trai của thánh địa nhân Trầm Khải Hoa đây." Huyết ma phong trần trợn mắt nạt to: "À, thì ra ngươi chính là đệ tử của lão chột Tống Kiệt." Nghe đối phương miệt thị sư phụ mình là lão chột, Trầm Miên Tích căm hờn không còn chỗ chứa, quát lại: "Phải chăng ngươi chính là tên ma đầu Huyết Ma Phong Trần đấy chăng?" "Chính là lão phụ đây." Trầm Miên Tích nhếch môi cười trong tiếng rít: "Nợ máu phải trả bằng máu, ngươi đã hành hạ khổ sai cha ta đến chết, hãy đến đây cùng thanh toán món nợ máu kia." Huyết Ma Phong Trần nhếch môi khinh miệt: "Ngươi bản lĩnh cỡ nào mà dám vuốt râu hồm chứ hả?" Trầm Miên Tích liền tháo chiếc thủ cấp của sát ma nữ vương ném về phía Huyết Ma Phong Trần: "Bằng vào cái này." Huyết Ma Phong Trần là người sững sờ khi nhìn thấy thủ cấp của sát ma nữ vương lăn long lóc đến phía mình. "Chính người đã giết chết 2 đệ tử của ta sao?" Trầm Miên Tích nhếch mép: "Không sai, oán thù phải được tẩy sạch bằng máu. Tế Đài Hán Tử và Hồng Diện Lão Ma là hung thủ sát hại sư phụ ta Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt." "Danh con, hôm nay ta cho ngươi về chầu Diêm Vương để hội tụ cùng cha ngươi và lão chột kia." Rồi lão hét lớn: "Gia Thiên, Thạch Thường, Tạ Vũ, sao còn chần chừ chưa ra tay?" 3 người được gọi tên chính là 3 gã còn lại trong thập nhị huyết tinh. Chúng vừa bắn xong máu vào người Trầm Miên Tích, nhưng chàng hoàn toàn vô sự, nãy giờ đứng nhìn chàng mà lòng kính phục. Bây giờ nghe giáo chủ gọi lệnh như thế, không khỏi tránh lo cho số mạng, nhưng lệnh ban ra như núi, dễ đâu bọn chúng không chấp hành. Chúng chia ra làm 3 hướng, sắc mặt trầm lặng, trên tay đã cầm sẵn khí giới, từ từ vây chặt Trầm Miên Tích vào giữa. Trầm Miên Tích khó giản được cơn giận: "Các ngươi quả là thiên đường có nẻo chẳng đi, âm ti không lộ lại tìm đến." Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế vụt chuyển rất nhanh, kiếm quang ánh xanh tua tủa tiếp nối chĩa vào người Gia Thiên. Đã một kích đối phương không hề hấn gì giữa làn sao máu, Gia Thiên dám đâu đỡ thẳng thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhấc người bắn vọt vào không trung hơn 100 trượng cao. Nhìn thấy khinh công của đối phương cao diệu như thế, Trầm Miên Tích không khỏi khen thầm, vội đẩy mạnh chân khí bốc người đuổi theo bén gót. Lúc này chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, chàng hầm lên một tiếng giận dữ, xoay nhanh người lại, ánh kiếm trên tay đồng thời giải ra như một vầng mưa hào quang xanh biếc. tiếng leng keng của sắt thép va chạm nhau không ngớt ngân rền. Một loạt phi đao của Thạch Thường và Tạ Vũ vừa phóng tới đột kích đều bị độc kiếm trên tay của Trầm Miên Tích gạt rơi là tả xuống đất. Chàng giận dữ thét như sấm nổ: "Lũ đạo tặc, dám dùng thói tiểu nhân ám toán người sao?" Ngọn độc kiếm trên tay chàng lồng theo câu nói như điện chớp xỉa nhanh tới. Thạch Thường và Tạ Vũ định chàng người nhích tránh nhưng đã quá trễ. "Úi chào!" Cùng với tiếng rú hãi hùng ấy, hai gã cả đầu kèm với mảng vai đã bị xả khỏi thân hình. Gia Thiên rộng rời hồn vía, hấp tấp quay người bỏ chạy. Trầm Miên Tích thét to như sấm động: "Chạy đâu!" Một chiêu Nghinh Phong Phá Lãng, chiêu tuyệt học thứ 7 trong Thất Độc Thần Trường liền đó quạt ra truy kích. Gia Thiên chưa kịp phản ứng đã bị luồng trưởng như biển lở sóng xô, thân hình gã không sao gượng nổi, chới với té xuống vực sâu. Tiếng gào của gã dần dần mất hút dưới đáy vực mịt mù. Quần hào có mặt đều ngẩn ngơ lé mắt. Huyết Ma Phong Trần cũng không kém phần kinh ngạc, hoang mang trước sự việc trước mắt. Bỗng thấy Trầm Miên Tích chống kiếm ngạo nghễ, nhìn thẳng vào mặt lão như thách thức khiêu khích. Trước thái độ khinh miệt của một chàng trai nhỏ tuổi, Huyết Ma Phong Trần khó nổi chế dằn, giận dữ thét to một tiếng, định lao tới giữa trận trường cùng với Trầm Miên Tích một mất một còn. Đám Vân Sơn Tứ Quái và Tam Sát 7 người đứng sau Huyết Ma Phong Trần vội tiến lên trước vòng tay cung kính: "Xin giáo chủ khỏi bận tâm." Huyết Ma Phong Trần gật đầu đồng ý, 7 người liền bước về hướng của Trầm Miên Tích. Huệ Tính chân nhân của phái Không Động lúc ấy không sao chế dằn, nói to như thét: "Huyết Ma Phong Trần, ngươi chớ có ý đông hiếp người." Huyết Ma Phong Trần giận dữ hử lên một tiếng lạnh nhạt: "Lão mũi trâu chớ có lắm mồm." Dứt lời, lão hoa tay một cái, Huệ Tính chân nhân rú lên một tiếng khiếp đảm, ngã nhào xuống đài. Thì ra một ngọn phi tiêu từ tay của lão bắn ra với một tốc độ phi thường, cắm sâu vào huyệt mi tâm của Huệ Tĩnh chân nhân. Huyết Ma Phong Trần liền buông giọng cười âm trầm: "Kẻ nào còn cuồng thị, hãy trông Huệ Tĩnh làm gương." Quần hùng có mặt người người đều biến sắc. Nơi trận trường đột nhiên một tiếng hự mạnh vang lên, một lão trong Vân Sơn Tứ Quái đã bị ngọn độc kiếm của Trầm Miên Tích tiện đứt đôi chân, té lăn trên mặt đất. Tiếng hự to vừa rồi đã gây sự chú ý của quần hào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hướng trận đấu đang diễn tiến. Lúc ấy Vân Sơn Tứ Quái chỉ còn lại 3 người cùng với Tam Sát, vị chi cả thầy 6 người kết thành một vòng tròn đứng vây quanh Trầm Miên Tích, người nào cũng nhắm mắt đứng yên, không ai ra tay công kích. Trầm Miên Tích sau khi cùng 7 địch thủ giao tay qua 5-6 hiệp, tuy loại được một lão ra khỏi vòng đấu, nhưng chàng cảm thấy với lực lượng 6 người liên kết ra tay, uy lực dũng mãnh chẳng vừa, sẽ khó mà chiến thắng gọn gàng và thần tốc. Do đấy, chàng không dám khinh suất ra tay trước. Trội nhất trong bọn Vân Sơn Tứ Quái là lão đầu lãnh Khương Thọ Tuyến, dường như đã nhìn thấu tương tư chàng nên buông tiếng cười ha hà: "Với sức liên tay của 6 chúng ta, có thể chế phục được danh con nhà người. Lũ người kia đều khiếp vía trước thiên oai của Triệu giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Lão phu khuyên người hãy sớm quy thuận đầu hàng, quy phục dưới trướng của giáo chủ, may ra có cuộc sống ấm no nhàn hạ." Trầm Miên Tích quát lên giận dữ: "Cầm miệng thối của ngươi lại. Nếu Trầm Miên Tích này sợ các ngươi, tất không đến Tuyền Mộ Sơn này, mà đã đến tất không dễ gì chịu về tay không. Ác đồ, hãy đón đỡ." Lời chàng vừa dứt, một thế kiếm đã chém vèo theo tay như đường sét giật giữa lưng trời. Ngọn kiếm của chàng công ra tựa như sóng cuộn hải lưu thế sông chốt ngược, kiếm khí triển miên kèm theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Khương Thọ Tuyến. Khương Thọ Tuyến trước khi thế kiên mãnh của chàng đâu dám đỡ thẳng, vội lách mình né sang một bên. Cùng khi đó, năm lão còn lại dập khuôn đồng thanh thét lên một tiếng trợ uy, cùng nhất tề liền tay tống ra đột kích một trường. Trường lực liền tay của năm người hợp thành một màn kín đáo, chẳng một khe hở nào, tạo nên một luồng trường phong chầm mánh tùa vào kiếm khí của chàng. Sau một tiếng nổ dữ dội, Trầm Miên Tích bỗng nghiêng người lao vút về hướng tà, mũi nhọn của kiếm thí lao thẳng về phía lão Khương Thọ Tuyến. Lão liền kinh hãi tung ra 3 trượng liên hoàn, nhưng độc kiếm trên tay Trầm Miên Tích với một tốc độ kinh hồn không tưởng đã lao vồ tới cùng với thân ảnh. Qua tiếng thét thi thảm giống lên rung chuyển cả núi rừng, 10 ngón tay của Khương Thọ Tuyến đã bị ngọn độc trưởng hớt văng, 10 tiêm máu đỏ bắn dài ra như những dòng suối nhỏ. Khương Thọ Tuyến quá đau, hai tay bợ vào nhau, rên rỉ chẳng dứt miệng, vọt tuột ra phía sau mấy bước. Năm lão già đều hãi hùng biến sắc, họ không ngờ một gã thanh niên trẻ tuổi mà kiếm thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế. dưới sự liên tay của 5 người cũng không sao chắn đứng được kiếm khí của chàng. Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại hán hữu khó tìm. Giữa lúc 5 người còn đang thoảng thốt kinh nghi, Trầm Miên Tích không nghĩ ngợi, áp dụng tuyệt đỉnh khinh công phủ quang lặng ảnh thân pháp, chớp mắt mất đi như biến. Năm lão bỗng dưng thấy đối phương biến đi như có thuật tàng hình, càng hãi hùng sửng sốt, rảo rác nhìn quanh tìm tòi. Trầm Miên Tích bỗng nhiên như một bóng ma, nhẹ nhàng đắp sau lưng của lão già đứng nơi chót phải. Huyết Ma Phong Trần từ 20 trượng nhìn thấy trước tiên, vội gọi to: "Phạm Sương Hùng, coi chừng phía sau lưng." Nghe Huyết Ma Phong Trần cảnh giác gọi lên, lão già đứng nơi chót hiếu tên Phạm Sương Hùng hỏa tốc xoay phát người lại, chợt thấy Trầm Miên Tích với một chiêu Tam Hoa Thái Dương tống mạnh vào sau lưng lão. Phạm Sương Hùng không dám một chút chần chờ, hai tay cũng đẩy ra một lượt để mong vớt vát được phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người. Nhưng đã quá muộn, song trưởng của lão chưa kịp nhả thoát kình lực, một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người. Lão họ Phạm chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hùng, thân hình bánh đi xa 5 thước, tay chân chới với giữa khoảng không, cuối cùng rơi tuột xuống vực núi sâu thẳm. 4 lão còn lại sau phút kinh hoàng, mỗi người vội tống ra một trường. Trầm Miên Tích ứng biến tuyệt nhanh, nhấc người vọt thẳng lên nửa chừng, vừa vặn luồng trường quét vèo qua chân. Nóng lòng vì đồng bọn bị chết thảm dưới tay chàng, 4 lão còn lại, 2 của Vân Sơn Tứ Quái và 2 của Tam Sát, vừa thấy hụt một trường, liều lĩnh tung mình vọt theo truy kích. Trầm Miên Tích vừa thấy 4 người phóng mình vọt theo, người đang giữa vời, lập tức vụt chút ngược mũi kiếm trở xuống, quét vào chân theo tuyệt chiêu Bảng Ly Kiếm, tay trái đồng thời bùa ra một quyển Thần Ma Ngụ Phong. Chàng vốn ở trên cao, thấy đánh từ trên bổ xuống, kình lực đã mạnh lại càng mạnh hơn. 4 người từ phía dưới vọt lên đã là thất thế, lại bị Trầm Miên Tích chiếm trước phần chủ động, chẳng những không kịp trở đòn mà còn bị áp lực trường kình và kiếm khí của chàng đẩy té rộn xuống đất. Trầm Miên Tích thừa thế trầm khí đáp nhanh xuống đất, miệng quát to: "Xin bù thêm cho các ngươi 2 trường để về chào Diêm Tổ." Lồng trong tiếng quát, tuyệt trường Hỏa Long Thần Công liên tiếp tổng bồi 2 trường. Một loạt tiếng hét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề, 4 lão già thi nhau ngã lộp độp trên mặt đất lạnh. Ngọn độc kiếm trên tay chàng loáng nhanh qua một vòng, 4 chiếc đầu người thi nhau rơi lả tả khỏi xác người, máu loang ướt cả một khoảng đất rộng. Huyết Ma Phong Trần trước cảnh hãi hùng ấy không khỏi dùng mình ớn lạnh, nhủ thầm: "Võ công của tên danh này quả là siêu việt. Vân Sơn Tứ Quái, Tam Sát của Cuồng Ma Giáo đều bỏ mạng dưới tay của gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thật khó thành công như dự tưởng." Chợt Trầm Miên Tích quát to: "Ma đầu, sao chưa chịu bó tay chịu chết? Nếu không phục hãy đến cùng ta đối kháng, hà tất gọi kẻ khác thí mạng cho mình? Hành động như thế đâu phải là của kẻ anh hùng." Trước mặt đông đủ quần hào Tam Sơn Ngũ Nhạc, Huyết Ma Phong Trần dễ đâu nhịn được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng. Lão giận đến sắc mặt tái xanh như chàm. Huyết Ma Phong Trần định lắc mình lướt tới, bỗng nghe một giọng cười quái dị trỗi lên từ vách cao ở hướng trước mặt. Định thần nhìn kỹ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra người vừa phát ra tiếng cười đó là Cuồng Ma Giáo chủ, ngoài hiệu là Hồng Trần Cuồng Xanh. Lão cất tiếng cười: "Hồng Trần giáo chủ tham gia đại hội không báo trước, bọn giáo chủ đây thật là thất lễ, thất lễ." Cuồng Ma Giáo chủ Hồng Trần Cuồng Xanh vòng tay đáp lễ: "Không có gì, không có gì. Tại hạ tình cờ đi ngang qua đây, ghé xem thử 3 người Tam Sát của Cuồng Ma Giáo hành động như thế nào. Song bọn giáo chủ cảm thấy mất mặt quá đỗi, không đáp ứng mong mỏi của tài hạ, giúp cho Hòa Đăng Giáo thành công trong buổi đại lễ hôm nay. Tài hạ xin mạn phép thay mặt Triệu giáo chủ tiếp thử vài chiêu với thằng lòi con kia." Huyết Ma Phong Trần trầm ngâm một lúc rồi thốt: "Nếu Hồng Trần giáo chủ đã quyết, bọn giáo chủ đâu dám can ngăn." Trầm Miên Tích cũng đã từng nghe danh Hồng Trần Cuồng Xanh là một tay ma đầu vẫy vùng khắp miền biên thủy, chọc trời quấy nước, gây bao cảnh tang thương cho dân lành, và nhiều cao thủ chính phái cũng đã phải bỏ mạng dưới tay của lão ta vì không chịu đựng nổi những tội ác do lão gây nên, đứng lên chống kháng. Hồng Trần Cuồng Xanh liếc nhìn 2 chiếc thủ cấp của Tam Sát, biết ngay thuộc hạ mình đã bị bại dưới tay đối phương, song vẫn hỏi: "Tam Sát đã bị ngươi hạ sát ư?" Nhìn đôi mắt sáng quắt hung tợn của Hồng Trần Cuồng Xanh, Trầm Miên Tích chợt ồ lên một tiếng khinh miệt: "Bọn Tam Sát chỉ là phường bị thịt, chúng có chết đi đáng gì để hỏi." Hồng Trần Cuồng Xanh nghiến răng: "Danh con, ngươi là..." Trầm Miên Tích nhếch mép: "Trầm Miên Tích chính là ta đây." Hồng Trần Cuồng Xanh hừ lên một tiếng sắc lạnh, trầm giọng: Họ Trầm kia, chắc hẳn ngươi đầy thân tuyệt học nên đứng trước Thái Sơn mà không chớp mắt. Được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Trầm Miên Tích hơi bực, to tiếng: Nếu ngươi muốn thử tài, Trầm Miên Tích này chẳng bao giờ từ chối. Song ngươi chớ có hối tiếc đang ngu xuẩn chọc giận đến Trầm Miên Tích này. Hồng Trần Quần Xanh buông tiếng cười âm trầm: Ta tung hoành cõi biên thủy hơn mấy mươi năm nay, chưa hề biết hối tiếc việc mình đã làm. Trầm Miên Tích buông tiếng cười ha hà: Nơi biên thủy, mặc tình ngươi xưng hùng xưng chúa, nhưng Tuyển Mộ Sơn là mộ chôn của ngươi. Hồng Trần Quần Xanh hầm lên một tiếng giận dữ: Danh con dám vô lễ với Quần Ma giáo chủ, tội đáng phanh thây thành muôn mảnh. Tiếng mảnh vừa thoát ra khỏi miệng, thanh gậy trên tay từ dưới đất hất lên và từ trên vách cao bổ xuống giữa sân rộng nơi Trầm Miên Tích đang uy nghi đứng. Rào rào, một luồng gậy kình với một tốc độ chóc cây rừng mạnh dường sóng dữ từ trên cao ập xuống phía dưới. Trầm Miên Tích điểm nhiên đứng thẳng, tay khẽ đưa ra nhẹ nhàng hóa giải kình lực từ gậy phong bắn tới. Hồng Trần Cuồng Xanh đã phần nào khiếp hãi bởi ngọn gậy vừa rồi lão đã dốc đến tám thành công lực. Đinh ninh Trầm Miên Tích dù chẳng chết cũng sẽ bị trọng thương, ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch ra một trường đã hóa giải cả luồng kình lực vừa kích tới. Trong lúc đối phương đang hoang mang sửng sốt, Trầm Miên Tích lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên vách cao. Với môn khinh công tuyệt kỹ Phủ Quang Lặng Ảnh Thân Pháp, người chàng vèo đi như một cánh hạc xuyên vân bắn nhanh lên ngọn vách, đồng thời tay kiếm vung mạnh, hào quang ngập ngời xanh biếc khắp một vùng. Hồng Trần Cuồng Xanh vội vận công lực và thế gậy loang mạnh trở ra đối kích. Hai luồng sức mạnh tông vào nhau tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc. Quần hùng đều khiếp vía hãi hùng, trợn tròn đôi mắt. Trong lúc đó, tà áo của Trầm Miên Tích không gió mà phất phơ, nhưng thân hình vẫn đứng trơ trơ như trụ thạch. Hồng Trần Quần Xanh thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới ngừng, khí huyết trong người trào ngược trở lên. Lão rất mực kinh mang, vội nhắm mắt vận công để chấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng. Trầm Miên Tích lại quát lên một tiếng lanh lảnh, ngọn kiếm thứ hai đã như dòng nước biếc dốc ngược trở ra. Hồng Trần Quần Xanh đã dám hết khinh nhẫn, thế gậy cuốn theo một luồng gió vèo ra đón lại. Đùng đùng, gậy phong kiếm phí đôi bên liên tiếp va chạm nhau, gây nên những loạt nổ đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc đôi bên đã năm hiệp qua tay. Thái độ ngạo nghễ lúc ban đầu của Hồng Trần Quần Xanh đã dần dần lặn mất, thay vào đó là một vẻ mặt hãi khiếp kinh tâm. Lão không ngờ đối phương còn trẻ tuổi, nhưng kiếm pháp chẳng những diệu kỳ mà nội lực lại cực kỳ hùng hậu, tiếp nối triển miên. Trong phút chốc, sát cơ bỗng phừng xông lên đỉnh đầu, Hồng Trần Quần Xanh sầm mặt cười hiểm ác: Đến lúc ngươi tận số rồi. Lòng trong tiếng cười ghê rợn, ngọn gậy trên tay đã lia tròn một vòng và thình lình với một tư thế lạ lùng xỉa thẳng vào người Trầm Miên Tích, quát to: Danh con biết được chiêu này không? Nhìn ngọn gậy của đối phương rất khác thường, ánh gậy đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngóc lên và trùng trùng chụp sở xuống. Trầm Miên Tích rất đỗi kinh tâm, chẳng vội nhấc người lên cao ba trượng, vừa vặn tránh khỏi luồng gió gậy vừa quật tới. Hồng Trần Cuồng Xanh giống lên như sói trù: Ngươi chạy đi đâu? Đôi chân nhún nhẹ trên mặt đá, thân ảnh tựa như một con ưng con lao bắn theo Trầm Miên Tích. Chờ cho đối phương phi thân lên đúng tầm, Trầm Miên Tích mới liên nhanh ngọn kiếm trên tay từ phải chéo sang trái. Xoẹt một tiếng, Hồng Trần Cuồng Xanh bỗng thấy cánh tay trái lành lặn, nhìn lại thì ra cánh tay áo đã bị dọc xả một đường dài. Trầm Miên Tích sau một thế kiếm phản kích, vội trầm khí đáp người xuống sàn đài. Hồng Trần Cuồng Xanh cũng vội vã sang người đáp xuống theo, đứng cách chàng hơn 10 bước, xem xét kỹ lại cánh tay, tuy chỉ bị rách lớp áo bên ngoài, nhưng trên làn da hiện lên một vết dài đen thấm. Lão biết ngay, thanh kiếm của đối phương có độc, tay phải lập tức nhấc lên và phạt mạnh vào cánh tay trái. Sau một tiếng rắc ngắn lành, cánh tay trái lập tức gãy lìa rơi phịch xuống đất. Lão cấp tốc xé một mảnh vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang tuôn máu xối xả. Xong xuôi đầu đấy, Hồng Trần Cuồng Xanh như một kẻ mất đi lý trí, sự giận dữ khiến lão trở nên điên cuồng, quên hẳn sự sống, lan xả vào liều lĩnh tấn công. Trầm Miên Tích hét lên một tiếng lanh lảnh: Dáng mà đỡ đòn chỉ này! Cùng theo tiếng quát, ngọn giữa tay trái đã búng ra một đường chỉ kình vèo vèo xé gió lao tới. Hồng Trần Cuồng Xanh cả kinh, vội bật người lăn tròn trên đất, vừa vặn luồng chỉ kình lướt vèo qua thân hình. Trầm Miên Tích sát cơ đã ngồn ngụt đỉnh đầu, ngọn cước bay ra với một đòn tiếp nối nhanh như gió chút. vừa mới chỗi người đứng lên, Hồng Trần Cuồng Xanh đã phải lắc mình vọt sang cạnh tám thước. Trẩm Miên Tích thấy hai chiêu tuyệt kỹ, một cước một chỉ đều đánh hụt vào khoảng không, chẳng khỏi thầm kính phục võ công của đối phương, tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹn tuyệt cùng. Hồng Trần Cuồng Xanh ra lưng lấm tấm mồ hôi, thầm kêu lên may mắn. Sau phút định thần, lửa giận từ tâm tư ngút tỏa khó dằn, Hồng Trần Cuồng Xanh nghiến răng trèo trèo. Tên khốn, nếu trong vòng 5 chiêu lão phu chẳng giết được người, quyết sẽ lao đầu tự vẫn tại vực thẳm này. Trầm Miên Tích chậm chậm lên tiếng. Chỉ cần ngươi đừng cùng lão ma kia kết cấu, lập tức quay trở về cố hương, tại hạ. Hồng Trần Cuồng Xanh gầm lên. Câm mồm, lão phu là hạng người nào, há đi khuất phục dưới tay một tên tanh miệng còn hôi sữa sao? Trầm Miên Tích nhếch mép. Đã thế, ngày tận số của ngươi đã đến. Hồng Trần Cuồng Xanh đôi mắt long lên đỏ ngầu, râu rồng từng sợi tua tủa dựng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớp áo cũng dần dần phỏng căng, chiếc gậy màu xanh trên tay phải của lão cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời. Trầm Miên Tích thầm nghĩ, chắc là tà môn của lão đây. Chàng vận công lực sẵn sàng chờ đợi. Hồng Trần Cuồng Xanh bỗng quát lên một tiếng kinh thiên động địa, nhấc cao thân hình, cả người lẫn gậy đều bắn về phía Trầm Miên Tích. Trận trường bỗng toàn ngập ánh xanh, phủ kín cả thân hình Hồng Trần Cuồng Xanh cùng với cây gậy, kèm theo tiếng kình phong vi vu, bốn bên không khí chừng như bị luồng kình lực hút hết, khiến người cảm thấy hô hấp khó chịu. Cát đá bốc dậy rào rào, cùng tuôn thẳng về hướng Trầm Miên Tích. Trước thế công hung mãnh và liều lĩnh của đối phương, Trầm Miên Tích vội trầm khí cho đôi chân thụt xuống mặt đất hơn hai tấc, ngọn độc kiếm trên tay phải nhắm vào thân hình Hồng Trần Cuồng Xanh đang xông tới quất ngược ra, tay trái đồng thời bồi tiếp một trường. Sau một tiếng thét hãi hùng, Hồng Trần Cuồng Xanh như một con vụ xoay tròn theo gió chốt, bị bắn lên cao rồi rơi tuốt xuống đáy vực sâu. Trầm Miên Tích cũng hự lên một tiếng nặng nề, miệng phun ra một tia máu đỏ lòm. Huyết Ma Phong Trần thấy thuận lợi đã đến, lướt người tới toan giết chàng. Nhưng cùng lúc đó, trên khán đài bay vút xuống hai bóng người chặn lấy lối tiến của Huyết Ma Phong Trần. Đảo đôi mắt giận dữ lên khắp hai người nọ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra ngay Tuyển Long chân nhân của phái Điểm Thương, Côn Luân Đạo Hạnh chân nhân. Lão quét lên căm phẫn. Hai lão chọc thối, mau đón chiều. Lòng trong tiếng quát, hai ống tay áo của lão đã vất ra hai luồng tụ phong kinh mãnh, một tà hướng vào Tuyển Long chân nhân, một hữu kết tùa vào Côn Luân Đạo Hạnh chân nhân. Thấy hai ngọn kình của Huyết Ma Phong Trần cực kỳ oai lực, Tuyển Long chân nhân và Đạo Hạnh chân nhân chỉ còn cách tháo lui 6-7 bước. Huyết Ma Phong Trần như bóng đuổi hình, phóng theo bén gót, luồng tụ phong vừa hết đà, song trường đã hỏa tốc nhả ra hai đạo trường lực cuồn cuộn như sóng xô đổ vào khắp đại huyệt trên người của Đạo Hạnh chân nhân và Tuyển Long chân nhân. Chân chưa kịp vững bước, thế công của hai đối phương đã tiếp nối đổ tới. Đạo Hạnh chân nhân và Tuyển Long chân nhân còn đâu cơ hội xuất trả đòn, lại phải nhún người bước tháo lui. Và cứ như thế, hai người đã lần lần lui đến mép vực sâu mà không biết. Quần hùng trên khán đài đều thất sắc phập phồng, người nào cũng rời ghế đứng lên thấp thỏm. Huyết Ma Phong Trần ngửa mặt buông chửi cười đắc thắng. Cùng thời gian ấy, lúc Tuyển Long chân nhân và Đạo Hạnh chân nhân chặn lối của Huyết Ma Phong Trần, Mễ Lệ Hoa trên khán đài nhanh như một đường tên bật nỏ lao xuống cạnh Trầm Miên Tích, móc vội ra một lọ thuốc trị thương để lấy ra 3 viên, nhét ngay vào miệng chàng. Đồng thời nàng nhấc tay phải lên ấn vào huyệt linh đài nơi lưng của Trầm Miên Tích, vận chuyển chân nguyên bản thân lên bàn tay và rót qua cơ thể chàng để giúp chàng điều trị thương thế. Trong khoảnh khắc, Trầm Miên Tích cảm thấy khí huyết trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống. Chàng mở mắt quay đầu nhìn lại mỉm cười. Đa tạ tiểu muội, Ngô huynh đã khá hơn rồi. Mễ Lệ Hoa chậm rãi rủ tay trở lại, lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Vừa lúc đó, Trầm Miên Tích liếc mắt nhìn, chợt thấy Huyết Ma Phong Trần đang áp đảo Tuyển Long chân nhân và Đạo Hạnh chân nhân đến gần mép vực sâu, liền đứng phát dậy, quát lên như sấm. Ác ma, ngừng tay! Tiếng quát của chàng mường tượng như lay chuyển đất trời. Đồng thời kèm trong tiếng quát là một đường kình phong kinh mãnh như mây đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống người của Huyết Ma Phong Trần. Đang buông chuỗi cười đắc thắng, Huyết Ma Phong Trần bỗng nghe tiếng quát và luồng gió phía sau lưng, lão xoay nhanh người và phóng trưởng đón đỡ. Một tiếng nổ long trời lở đất khiến cắt đá bay mù mịt lập cả một khoảng không gian rộng lớn. Huyết Ma Phong Trần nổi nóng xám mặt. Danh con, dám đánh lén bổn giáo chủ! Trầm Miên Tích cười nhạt. Chớ khoác lác, hãy đỡ đầy. tay trưởng đã lồng theo tiếng quát nhấc lên, một ngọn hỏa long thần công tuôn ra như chớp điện sao răng. Huyết ma phong trần, bỗng thấy khắp bốn bên châu thân như có từng đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống. Lão nghiến răng đẩy ra một chiêu xuyên vân tiêu trong thập tam trưởng đón lại. Hai luồng kình lực tông chạm vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội. Thừa khi cắt đất bắn văng túa mù mịt, Trầm Miên Tích liên nhanh ngọn độc kiếm từ trên cao quét xuống đầu đối phương. Huyết ma phong trần kể ra ứng biến tuyệt nhanh, cấp tốc thụp đầu xuống tránh. Nhưng liền đó, lão cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh, một mảng tóc màu đỏ đã bị hớt khỏi da đầu, là tà theo kiếm kình bay loạn trong không khí. Lão nổi giận đến đỏ ngầu cả hai mắt, ngón trỏ bàn tay phải vạch thanh một vòng tròn bỏ vụt đến đối phương. Trầm Miên Tích vội xoay mình tung nhanh một chỉ đối kích. Thiên Long chỉ của Trầm Miên Tích đập vào thiết kim cang chỉ của Huyết Ma Phong Trần, vang lên một tiếng nổ dữ dội. Song phương cùng bật lùi về sau một bước. Vừa trụ vững cước bộ, đôi bàn tay của Huyết Ma Phong Trần liền nhích động ra phía trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào ngực đối phương. Trầm Miên Tích cấp tốc dùng phủ quang lặng ảnh thân pháp vượt qua vòng kình khí của Huyết Ma Phong Trần. Thân hình thừa lúc còn đang lơ lửng nửa chừng, Trầm Miên Tích vội đạp chân quẫy người, theo đà của luồng trường kình đáp nhanh xuống đất, đồng thời xuất liền một ngọn hỏa lôi quang thần trường. Huyết Ma Phong Trần ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh né, tay phải một chiêu vân tỏa phong sơn phong kín lấy thế công của Trầm Miên Tích, tay trái một chiêu bạch hộ đảo tâm chộp vào lồng ngực của chàng. Trầm Miên Tích cấp tốc lạng người tránh né, thu tay biến thế phản công. Hai người đã quần nhau dữ dội đã hơn 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Bỗng nhiên Huyết Ma Phong Trần buông tiếng cười sắc lạnh, vụt hét to: "Danh con, ngày này năm sau chính là ngày dỗ kỵ của người." Lòng trong tiếng quát như có tiếng sấm sét bay nhanh qua đột kích chàng trai. Trầm Miên Tích lập tức tràn mình nhảy vọt ra phía sau hơn trượng. Huyết Ma Phong Trần quát lên lanh lảnh: "Danh con, định chạy trốn đấy chẳng?" Thân hình lão đã nhanh như làn chớp vọt lao theo hướng của chàng. Trầm Miên Tích chớp động song trường quát to: "Ma đầu, hôm nay cũng là ngày mi về chầu âm phủ." Lời chàng vừa dứt, một ngọn phi ưng trường tủa ra như thác đổ. Huyết Ma Phong Trần nhanh như cắt chằn mình sang cạnh tránh thoát, tay tả chộp giữ vào khoảng không luôn mấy lượt, kình lực tựa như sông nước trường giang cuồn cuộn xô lên đón lại. Trầm Miên Tích lập tức ứng dụng ngay tuyệt học hỏa lôi quang thần trường do Ngân Hà tiên tử truyền thụ. Một luồng kình phong như thác cuộn mưa cuồng bay ra theo đả tay. Đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm như sấm động, làm rung chuyển cả đất trời. Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn, bởi đã mục kích qua một trận quyết đấu ác liệt mà từ trước đến nay họ chưa từng thấy trong vòm trời võ thuật. Và rồi thời gian nối tiếp là những tiếng gió ào ào, tiếng sấm nổ đi đùng như đất trời đang cơn chấn động ngả nghiêng. Song phương thi thố những tuyệt kỹ mà mình đã hấp thụ được để giành phần thắng. Loáng mắt đã thêm trăm hiệp nữa, đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Càng đấu, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy nội lực của đối phương như suối nguồn tuôn ra mà không bao giờ cạn kiệt. Còn phần lão thì nội lực càng lúc càng giảm sút, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, tỏ vẻ nóng thấy thấy rõ. Lão đảo mắt nhìn quanh trận cuộc, thấy bọn thuộc hạ thi nhau chạy trốn, liền quay phát người phóng rời trường đấu. Trầm Miên Tích đâu dễ bỏ sòng con mồi, chàng lập tức phi thân vọt theo, quát vang như sấm động: "Chạy đi đâu?" Tay chàng theo đó nhấc lên, một ngọn phi ưng trưởng như tám đỉnh Thái Sơn từ trên cao chụp xuống. Huyết Ma Phong Trần giống lên một tiếng hãi hùng, ngã chúi tới trước, gắng gượng lắm lão mới đứng dậy nổi. Trầm Miên Tích vội lắc người tiến đến sát cạnh, rít giọng: "Ma đầu, mối huyết kiều của phụ thân ta và món nợ của sư phụ ta do chính người dèo dắt, hậu quả đó luật trời bao giờ cũng công bằng. Chắc ngươi không quên hành động tàn bạo những ngày vừa qua đối với người lành thiện, thủ đoạn lăng độc phi thường. Hôm nay dáng mà chịu đựng nổi cực hình trước khi chết." Lời chưa dứt, đôi tay chàng đã thoăn thoắt cua động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo khắp châu thân của Huyết Ma Phong Trần, cuối cùng ấn dí vào khí hải huyệt của lão một trường. Huyết Ma Phong Trần vụt cảm thấy bắt mạch kỳ kinh khắp cơ thể, không ngớt giao tiếp lẫn lộn, mất cả trật tự tuần hoàn. Đã thế, khí huyết nghịch chuyển, 36 đại huyệt khắp người bị chế cứng, trong các bắp thịt của thể xác như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò, vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Cái đau nhức ấy, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy như có muôn vạn đao kiếm từng lúc đâm ngoáy vào da thịt, châm chọc vào não cân. Mồ hôi như hạt đậu theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuồn cuộn. Sắc mặt của lão càng lúc càng tái trông phát sợ, đôi mắt lại thò lõ ra ngoài, thần thái vốn đã đành ác giờ đây càng biến thành dữ dằn đáng khiếp hơn. Huyết ma phong trần, đau đớn đến kêu trời chẳng dứt. Trầm Miên Tích mím chặt môi, đơn trưởng ấn lên người lão đến thì mấy lượt. Lập tức, huyết ma phong trần cảm thấy trong cơ thể gia tăng thêm một sự dày vò khác lạ. Lão nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch từ nãy giờ, lồng lộn dữ dội và ngược luôn vào phổi liên miên chẳng dứt. Ngực lão các nơi bị dồn cứng và căng phòng đến mức độ không còn chỗ chứa. Một sự bực bội, ngột ngạt hơn bao giờ, dày vò hành hạ khắp châu thân thể xác. Cái đau đớn ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào từng đoạn xương gân, lòng tim mường tượng như sắp vỡ, ruột gan nghe như muốn đứt thành từng khúc. Đôi mắt lão lúc ấy cơ hồ lọt cả ra ngoài, lão rên rỉ van xin. Mong thiếu hiệp mở lòng nhân đôi chút, cho lão được chết mát thân. Trầm Miên Tích thần sắc như phủ lên một lớp xương lạnh, thanh âm tựa từng mảng băng sói lên da thịt người. Ngươi cố mà nhớ đến những hành động tàn bạo với những người lương thiện, thì hậu quả hôm nay ngươi phải chịu đựng, tất không đáng gì phải van rên. Dứt lời, ngọn trường của chàng đã lập tức vung lên, vỗ vào huyệt linh đài phía sau đỉnh ót của huyết ma phong trần. Thế là kể từ nay, trong võ lâm cũng như thiên hạ, không còn cái tên ma đầu lăng độc huyết ma phong trần. Trầm Miên Tích nhanh chóng dùng thuốc và phương pháp trị thương của Phùng Chí Bảo để trị thương cho Thất Hoa Quân Tử, Trâm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách. Sau khi bốn người đã bình thường trở lại, Thất Hoa Quân Tử buông lời. Mễ Lệ Hoa, hôm nay là ngày đoàn tụ của con và Trầm Đệ. Sư phụ chấp nhận sự kết hôn giữa con và Trầm Miên Tích. Mễ Lệ Hoa khẽ liếc nhìn Trầm Miên Tích và Trâm Hoa Mai, lắc đầu buồn bã. Muộn rồi sư phụ ạ. Bao lâu nay con đã nghiền ngẫm được một lối thoát cho mình. Nàng đăm đăm nhìn Trầm Miên Tích, như để thu nhận lần cuối hình ảnh của chàng trai tuấn tú và tâm khảm. Vành môi thắm héo hắt đính một nụ cười. Trầm huynh, kiếp này đành lỗi nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh, nguyện cầu chàng cùng với Hà cô nương một đời hạnh phúc. Lời chưa chọn ý, Mễ Lệ Hoa dối bi thương đã cuồn cuộn thành dòng nước nở nghẹn ngào. Trầm Miên Tích đứng cạnh đấy nao nao cõi lòng, miệng muốn thốt nhưng ngại ngùng khó mở. Mễ Lệ Hoa bỗng mím môi lau nhanh nước mắt, lẩm bẩm một mình. Hồng nhan mấy kẻ chẳng long đong, số phận hầm hiu thôi đành phận. Nàng lão bán đến hướng bắc, nơi có thang dây buộc xuống chân núi Tuyển Mộ Sơn như một con người điên loạn. Thất Hoa Quân Tử kinh hãi gào lên. Mễ Lệ Hoa, con định đi đâu? Trầm Miên Tích lúc ấy mới bật thành tiếng khóc. Hoa muội, nàng... Nhưng Mễ Lệ Hoa không buồn quay đầu lại, thoáng chốc đã mất dạng dưới thang dây. Thất Hoa Quân Tử cùng với Tuyết Sơn Chân Quân vội giở thuật khinh công lao theo Mễ Lệ Hoa. Trầm Miên Tích sườn sượt thở dài, quay đầu nhìn lại mọi người còn đang trên cục diện. U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vĩ cũng như Đỗ Dĩ Lan, hai người đang dõi mắt theo hướng của Mễ Lệ Hoa, sắc mặt đều lộ vẻ bùi ngùi thương cảm. Nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Trâm Hoa Mai nơi nào. Trầm Miên Tích không khỏi rúng động, thầm vận mục lực nhìn quanh bốn hướng. Vẫn không thấy Trâm Hoa Mai đứng ở nơi nào, chợt bắt gặp trên khoảnh đất phía xa xa, ai đó vội quét lên mấy hàng chữ thảo. Trầm huynh đừng tìm muội vô ích, chúc chàng cùng với Mễ cô nương gắn chặt tựa keo sơn. Trầm Miên Tích đọc xong liền tái mặt, chàng sững sờ đến lặng người một chỗ. Dõi mắt nhìn xa mút tận chân trời, dáng chiều nhuộm đỏ núi mây, từng đôi chim thung dung vỗ cánh gọi đàn. Chàng thở dài thườn thượt, nặng nề nhấc bước chân cô lữ, mang theo một mối tình oằn oại trái ngang, thất thểu rời khỏi Tuyển Mộ Sơn đã chôn ghi thảm kịch máu. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.